Minh Ngọc xin mến chào quý vị khán thính giả của kênh Audio Chuyện Hay. Quý vị và các bạn thân mến, có ai đó đã từng nói, lòng ghen tị như một con rắn độc luồn lách trong tim ta. Chất độc của nó từng chút một bào mòn trái tim, hủy hoại dần chút thiện lương còn sót lại. Điều đó có lẽ thật đúng với câu chuyện của Thảo và Phương, các nhân vật trong câu chuyện Minh Ngọc diễn đọc hôm nay. Cách hành xử của các nhân vật có thể khiến cho các bạn lắc đầu chua chát, bởi khó có thể tưởng tượng trên đời này lại có thể tồn tại những con người đối nghịch như nước với lửa như vậy ngay dưới một mái nhà. Xin mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Loảng xoảng, tiếng rơi vỡ chát chúa vang lên, cùng tiếng quát của người đàn bà chua ngoa. Mày có làm được không thì bảo, có mỗi bê cái chồng bát cũng không xong, tính làm được thì làm, không làm được thì cút, cái thứ ăn hại. Vừa vội vàng cúi người thu dọn mảnh vỡ, vừa cuống quýt xin lỗi. Cô gái với thân hình nhỏ nhắn đang khom lưng hoảng hốt trước một người đàn bà to béo đỏng đảnh. Con xin lỗi bà, con sơ ý, xin bà tha cho con lần này. Tiền bát vỡ bà cứ trừ vào tiền lương tháng này của con, nhưng con xin bà đừng đuổi con. Tao có thiếu người đâu mà phải giữ cái thứ như mày. Tưởng quê mùa sẽ biết làm này làm kia, thế mà vụng thối vụng tha ra. Cô gái nhỏ càng xin lỗi, mụ đàn bà càng gào to ra vẻ. Đó là Phương, cô sinh viên năm 2 viện báo. Gia cảnh khó khăn khiến cho thiếu nữ mới vừa tròn 19 tuổi phải lăn lộn với biết bao công việc làm thêm để trang trải việc học và cuộc sống đắt đỏ thành phố này. Lịch học ở trường chỉ phải học buổi chiều nên Phương tranh thủ buổi sáng làm bưng bê cho một tiệm ăn ở gần trường. Đến chiều sau khi học xong lại vội vàng đi gia sư để kiếm thêm chút ít. Dạy xong về nhà, học bài trên trường thì trời cũng gần sáng. Hầu như mỗi ngày Phương chỉ ngủ được 4-5 tiếng đồng hồ. Cô chấp nhận đánh đổi mọi thứ, dù phải vất vả thế nào cũng phải học đại học. Vì Phương biết rằng học là con đường ngắn nhất để đi đến thành công. Một cô gái gia cảnh bình thường, năng lực bình thường, nếu không học tiếp, nếu không trau dồi phát triển thì đến bao giờ mới đạt được ước mơ? Đến bao giờ cô mới có thể nuôi em gái thay bố mẹ? Đến bao giờ cô mới cho bố mẹ được nghỉ ngơi nhàn hạ? Họ đã vất vả nhiều rồi. Ước mơ trở thành một biên tập viên đài truyền hình của cô đã đi được một bước lớn. Phương đỗ viện báo trước bao lời tiêu cực của họ hàng ở quê. Nhà có đâu mà đòi đi học đại học. Học xong rồi cũng thất nghiệp thôi, con gái học nhiều làm gì. Cô bỏ ngoài tai tất cả những lời không hay đó, vì sau lưng cô còn có bố mẹ ủng hộ. Dù phải hy sinh thế nào, ông bà Tú cũng muốn cho cô con gái được học hành đến nơi đến chốn. Cuộc đời họ vì thất học đã phải khổ nhiều rồi, kỳ vọng một cuộc sống an nhàn đành gửi gắm vào đứa con gái bé nhỏ này vậy. Lại nói về Phương, hôm nay quán đông khách, Phương phải tất bật không ngơi tay ngơi chân. Từ qua đến nay lại chưa ăn được chút gì vào bụng, vì chóng mặt quá nên cô mới làm đổ chồng bát đĩa. Không biết tiền lương tháng này có đủ trả cho đống bát đĩa này không nữa, Phương thầm nghĩ. Dù khó khăn nhưng cô gái nhỏ vẫn luôn lạc quan, luôn biết biến khó khăn thành động lực, không bao giờ thấy vất vả mà nản chí. Vì phía sau cô còn sự kỳ vọng của bố mẹ. Ngay lúc này cô không chỉ cố gắng cho bản thân cô, mà còn phải cố cho đứa em gái nhỏ mà cô yêu thương nữa. Tối hôm đó, sau khi dạy về đã là 10 giờ đêm. Phòng trọ quần áo tứ tung, cơm chưa được nấu, đồ ăn trong tủ cũng chẳng còn gì. Liếc thấy Thảo đang ngồi trang điểm ở một góc phòng, Phương ể oải lên tiếng. Sao em để phòng bừa thế? Cơm cũng không nấu mà cũng không nói chị để chị mua đồ ăn ngoài. Giờ này về chị biết ăn gì đây? Cũng còn quán nào mở cửa đâu. Chị ăn tạm mì gói đi kìa, mà mới về đã cằn nhằn thế, chị cứ như bà già ấy. Vừa lấy cọ tán má hồng, Thảo vừa quay sang nói với Phương. Chị không như bà già thì chị nuôi được em hả Thảo? Dù có chút bực vì sắp lả đói đến nơi mà về nhà không có gì bỏ bụng, Phương vẫn nói với Thảo bằng giọng không thể nuông chiều hơn. Mà em lại đi đâu đó, muộn rồi mà. Em đi ra ngoài với bạn, lát em về, chị cứ ngủ trước đi, không cần lo cho em đâu. Ngày nào cũng đi chơi thế thì lấy thời gian đâu mà học. Trên này cuộc sống phức tạp, em làm gì cũng phải cẩn thận. Bây giờ lớn rồi, em phải học cách tự chủ và trưởng thành đi, chị đâu nuôi em mãi được. Thì giờ chị vẫn nuôi đi thôi. Nếu thấy khổ quá thì từ đầu nhận nuôi tôi làm gì? Tự làm, tự chịu, đừng có mà kể công với tôi, phiền chết đi được. Em... Phương định nói, nhưng rồi lại thôi. Cô biết tính Thảo ương ngạnh, lại ham vui. Nói nhiều hay nói ít, nó vẫn chứng nào tật đấy. Có cãi nhau với nó cũng chỉ tốn nước bọt, lại rước bực vào thân. Thêm nữa, giờ bụng cô đang đấu tranh ầm ầm, chẳng hơi sức đâu để mắng nó nữa. Nghĩ vậy, Phương vào bếp, định sẽ úp bát mì ăn tạm. Còn Thảo sau đó cũng để lại đống quần áo hỗn độn, rồi chạy ra xe đứa bạn đợi sẵn ở ngoài, lao đi trong tích tắc. Thảo là em gái của Phương, nhưng không phải em ruột. Mẹ của Thảo và mẹ của Phương là hai chị em ruột. Khi Thảo lên 5 tuổi, không may bố mẹ Thảo mất trong một vụ tai nạn xe. Thương xót đứa cháu gái còn bé bỏng mà mồ côi cả cha lẫn mẹ. Ông bà nội ngoại lại già yếu, nên bố mẹ Phương quyết định nhận Thảo làm con nuôi, cho ăn học đàng hoàng. Dù nhà không có điều kiện, nhưng cũng không để Thảo thiếu thốn thứ gì. Tuy sống cùng trong một nhà, được nuôi dạy như nhau, nhưng Phương và Thảo tính cách lại trái ngược nhau hoàn toàn. Phương từ nhỏ đã ngoan ngoãn hiểu chuyện, chăm chỉ lại tháo vát, thành tích trên trường cũng luôn ở đứng top đầu. Còn Thảo thì là một đứa khôn lỏi, mồm miệng đỡ chân tay. Nó vốn có vẻ đẹp rất sắc sảo, rất hút mắt nhìn, nên nó điệu lắm. Từ ngày học cấp 2 đã son phấn, ông bà Tú vốn thương nó nên cưng chiều, thấy thế nhưng cũng không ngăn cấm. Thảo kém Phương một tuổi thôi, học hành không chăm chỉ, lại ương ngạnh ham chơi. Nhưng đến cuối cấp, Thảo cũng ý thức về việc học một chút, nên cũng cố gắng ôn thi rồi đậu một trường đại học trên Hà Nội. Thấy con có chí học tiếp, ông bà Tú cũng vui mừng mà ủng hộ. Thương bố mẹ đã có tuổi, lại phải nuôi đứa học cao. Phương cố gắng giành học bổng ở trường để giảm bớt học phí. Tiền đi làm thêm của cô hàng tháng, tính ra cũng không ít. Phần lớn nhờ vào thu nhập từ gia sư lương khá cao. Cô cũng chi phần lớn vào tiền sinh hoạt của hai chị em và giúp đỡ bố mẹ một chút vào học phí của Thảo. Cô muốn đỡ đần bố mẹ càng nhiều càng tốt, cô thương họ lắm. Hàng tháng, ông bà Tú chỉ phải gửi lên một chút tiền học phí cho Thảo và đồ ăn ở quê cho hai chị em. Phương tiết kiệm đến nỗi, nhiều lúc đói nhưng không dám mua đồ ăn ngoài, chịu đựng đến khi về nhà mới ăn. Như hôm nay, cô đói đến hoa mắt chóng mặt. Như thế mà vẫn cố chấp, chịu đói đến tận khuya như vậy. Ăn uống xong xuôi, đợi Thảo đến tận 2 giờ sáng mà vẫn chưa thấy Thảo về. Không biết con bé lại đi đâu rồi nữa. Phương thầm nghĩ, đang tính tắt đèn đi ngủ vì sáng mai phải đi làm sớm. Tiếng gõ cửa vang lên. Bình thường Thảo có chìa khóa riêng, lần nào nó cũng về là cũng tự mở cửa vào hết. Sao hôm nay nó lại gõ cửa nhỉ? Nếu không phải Thảo, giờ này còn ai đến nữa? Nghĩ vậy, thoáng có chút lo sợ. Phương sợ sẽ gặp phải kẻ xấu. Con gái ở một mình, giờ này cũng không biết làm gì. Nghĩ bụng, nếu là Thảo có mất hay quên chìa khóa, thì nó cũng nhắn hoặc gọi điện thoại cho cô rồi. Thậm chí là nó có thể gào mồm lên gọi cô ra mở cửa rồi. Không lý nào lại gõ cửa như vậy. Phương vẫn im lặng không đáp. Tiếng gõ cửa lại vang lên. Đến lần thứ tư, cô mới nhẹ nhàng cầm chiếc dao trong bàn bếp, tiến lại cạnh cửa phòng, tay run run nhưng cố tỏ ra điềm tĩnh. Ai vậy? Bên ngoài là một giọng nam. Thảo đang say quá, tôi đưa cô ấy về, phiền cô mở cửa giúp tôi được không? Nghe thấy tên Thảo, Phương vội vàng mở chốt cửa, cánh cửa mở ra, đập vào mắt Phương là một người con trai có dáng người rất cao, cao hơn cô cả một cái đầu. Đoán chừng anh ta phải cao khoảng 1m85, dáng người chuẩn chỉnh, khuôn mặt vô cùng sáng. Nếu nói là tuyệt sắc thì hơi quá, nhưng chỉ dùng từ đẹp trai thì lại quá tầm thường để nói đến vẻ đẹp của chàng trai này. Mái tóc được tạo kiểu trông giống các oppa Hàn Quốc. Anh ấy mặc một chiếc áo khoác da thể thao, càng tôn lên vẻ nam tính. Bị đứng hình mất 5 giây vì được ngắm mỹ nam đúng gu soái ca Hàn Quốc, Phương bỗng giật mình. Cô đỡ Thảo giúp tôi với, ngoài này gió lạnh, để cô ấy ngoài đây lâu không tốt cho sức khỏe. Chàng trai lên tiếng. Phương vội vàng tiến lại, lấy một bên tay của Thảo khoác vào vai mình, rồi đưa con bé vào giường. Lớp trang điểm sắc sảo theo phong cách Tây Âu của Thảo vẫn còn in đậm trên mặt. Phương định bụng sẽ tẩy trang qua giúp em, vì cô biết để lớp trang điểm trên mặt qua đêm sẽ không tốt cho da. Đến lúc đó, Thảo lại gào thét rồi đổ cái đống tiền để mua đồ skin. Nhưng đưa mắt ra ngoài cửa, vẫn thấy chàng trai kia đứng đó. Cô lịch sự bước đến. Cảm ơn cậu vì đã đưa Thảo về. Không biết con bé làm gì mà uống say đến bất tỉnh nhân sự như vậy. Hôm nay khoa có tổ chức buổi họp mặt khoa nên mọi người tụ tập khá vui. Có lẽ do vui quá nên Thảo có quá chén, không biết trời trăng mây gió luôn. Ở đó chỉ có tôi biết địa chỉ nhà của Thảo nên tôi đưa em ấy về. Em sao? Cậu không phải bạn cùng lớp với Thảo hả? Chàng thanh niên khẽ cười. Em nhìn tôi giống sinh viên năm nhất sao? Tôi là khối trưởng của khoa Thảo đang theo học. Hiện tại tôi đã làm xong luận văn tốt nghiệp, chuẩn bị ra trường đến nơi rồi. Ồ, Phương cảm thán. Em là bạn của Thảo à? Dạ không ạ, em là chị gái của Thảo. Em hơn Thảo một tuổi nên cũng phải gọi anh một tiếng anh rồi. Cô sinh viên báo chí lém lỉnh. Thôi cũng thua rồi, em cứ đi ngủ đi, nhớ khóa cửa cẩn thận nhé. Câu nói của chàng trai làm tim Phương khẽ rung động. Không chỉ mang vẻ ngoài quyến rũ mà giọng nói còn trầm ấm. Lúc cần bay sẽ bay, lúc cần trầm sẽ trầm. Đúng là người hoàn hảo, phụ nữ rất yêu. Mặc dù chưa yêu đương bao giờ, nhưng Phương rất thích xem phim tình cảm. Hình ảnh nam chính trong các bộ phim vừa đẹp trai vừa ấm áp luôn làm cho cô phải cuồng đến phát điên. Cô cũng thường xuyên tưởng tượng đến viễn cảnh một ngày nào đó cô cũng sẽ trở thành nữ chính trong cuộc đời của chính mình, gặp được người vừa lãng mạn vừa đẹp trai như trên phim. Và hôm nay cô đã gặp được người đó. Gió đầu đông se lạnh, nhưng đứng cạnh anh cô chẳng thấy lạnh chút nào. Nghe anh nói lại càng như được sưởi ấm trái tim. Đây là yêu từ cái nhìn đầu tiên sao? Gió nhẹ nhẹ thổi bay mái tóc anh. Trời tối chỉ có ánh đèn hành lang và ở ngoài đường chiếu vào. Tuy không quá rõ các đường nét trên khuôn mặt anh, nhưng vẫn làm toát lên vẻ lạnh lùng mà lại ấm áp. Kiểu là ngoài lạnh, trong nóng mà các chị em hay mê như điếu đổ. Đúng là không có điểm nào để chê. Phương cứ đứng tự mình tưởng tượng, tự mình cười ngây ngốc. Ánh mắt cô cứ dán chặt lên người anh, nghĩ về một cảnh như trong phim Hàn Quốc. Bỗng một thứ gì đó mềm mềm, ấm áp, áp sát lên má cô, làm Phương giật mình. Em đang nghĩ gì vậy? Là do trời lạnh hay là do tôi quá đẹp trai? Chàng trai vừa nói, vừa nở một nụ cười như chứa hàng ngàn tia nắng, càng làm cho Phương đắm say. Cô vô thức trả lời, là do anh quá đẹp trai chứ còn sao nữa. Dứt câu, cô mới giật mình, nhận thức được mồm mép tép nhảy của mình đang nhảy quá giới hạn rồi. Lúc này cô mới cảm nhận được thì ra thứ ấm áp trên má cô chính là tay của anh. Anh thấy cô ngây người, lại thêm cái sự đáng yêu trên khuôn mặt ngây thơ xinh xắn. Anh cũng vô thức, không tự chủ được mà muốn nịnh má cô. Ngại ngùng lùi lại một bước, định quay vào phòng, nhưng Phương lại hỏi một câu chính cô cũng phải bất ngờ. Tên anh là gì thế? Anh có thể kết bạn Facebook với em được không? Trời ơi! Phương ơi là Phương, mày mê trai đến thế sao? Mất hết mặt mũi rồi, sao lại tỏ ra mình mê người ta như thế chứ? Nghĩ bụng, quả thật là mất mặt quá đi. Nhưng lỡ nói ra rồi thì đành mang theo đó là một nụ cười không thể sượng chân hơn. Cô ngước mắt tỏ vẻ trông chờ phản ứng của đối phương. Em đưa điện thoại đây anh tìm cho. Nghe đến đây như vớ được vàng, Phương vội vàng rút điện thoại, mở sẵn Facebook để anh tìm kiếm. Sau một hồi tìm, anh đưa lại điện thoại cho cô. Đây nhá, anh cũng chấp nhận rồi. Anh tên Hoàng Nam. Quá là vui sướng đi. Phương như mở hội trong lòng. Cảm giác lúc này y hệt như cảm giác khi cô xem cảnh tỏ tình của nam nữ chính trong phim Hàn Quốc. Cố kìm nén để không mất mặt thêm một lần nữa với anh. Cô hắng giọng một cái rồi nói. Không phải vì anh đẹp trai nên em mới xin Facebook đâu. Em lo lần sau Thảo lại say mà không ai đưa về. Lúc đó lại phải phiền anh rồi. Nói đến đây, chưa kịp đợi Nam trả lời, Phương lại hỏi tiếp. À mà anh với Thảo là quan hệ gì thế? Bọn anh ấy chỉ là quan hệ bạn bè khóa trên khóa dưới bình thường thôi. Sao thế? Em định dò hỏi để tán anh sao? Lời nói có vẻ quá khiêu khích cô đi. Nếu mà em tán thật thì sao? Anh có đồng ý không? Trời ơi! Mày lại nói linh tinh gì đấy hả Phương? Lúc này, nội tâm và lời nói của Phương như đang đánh nhau loạn xạ. Cô không kiểm soát được lời nói của mình nữa rồi. Nam lại cười, vẫn là nụ cười đốn tim đó. Anh luôn sẵn lòng. Thôi em vào ngủ đi không cảm lạnh, có gì thì cứ nhắn anh nhé. Bóng hai người đứng cười nói trước cửa, không biết rằng có một đôi mắt sắc lẹm đang nhìn họ với sự ghen tức và đố kỵ đến đỉnh điểm. Những ngày sau đó, Phương vẫn tiếp tục cuộc sống như bình thường, đi làm, đi học, rồi lại về nhà. Chỉ có điều là mỗi tối, cô sẽ có một người để bầu bạn, trò chuyện. Đó là Nam. Từ sau lần đầu gặp, anh cũng rất ấn tượng với vẻ đẹp trang nhã và cách nói chuyện đáng yêu của Phương. Sau khi nhắn tin một thời gian, thấy hai người rất hợp, như sóng radio bắt được đúng tần số kênh. Anh và cô ngày nào cũng chuyện trò, nói đủ thứ chuyện xảy ra trong ngày, dường như đã nói là không thể nào ngừng lại được. Anh làm cho cuộc sống của cô trở nên thú vị hơn, có thêm màu sắc mới, chứ không phải là vòng lặp như những tháng ngày trước đây nữa. Đôi lúc áp lực, cô cũng nói với anh sẽ nhẹ nhàng gửi voice chat để dỗ dành an ủi cô. Khi cô vui, cô cũng chia sẻ để lan tỏa năng lượng tích cực cho anh, và anh cũng thế. Vì có Thảo ở cùng nên Phương hạn chế gọi điện, chỉ nhắn tin với Nam để tránh làm phiền đến em. Thảo thì vẫn chẳng thay đổi gì cả, ngoài giờ đi học thì sẽ đi chơi, không thì ở nhà ngủ hoặc lướt điện thoại. Nó không chịu đi làm thêm, cũng chẳng phấn đấu trong học tập. Con bé có vẻ càng ngày càng xa cách Phương, nó chẳng bao giờ tâm sự với cô điều gì. Nếu nó có chủ động nói chuyện với Phương thì cũng là xin tiền, không thì là kêu đói, hoặc nhờ Phương làm giúp nó cái gì đó. Cô cũng không biết được nó đi chơi cái gì mà đi suốt ngày không chán như thế. Nhưng vì quen tính cách ngang bướng của Thảo từ nhỏ nên Phương cũng không hỏi. Nhiều lúc nó xin tiền cô đi chơi nhưng cô không đủ thì nó cũng không xin nữa. Không biết nó lấy tiền ở đâu, nhưng mỹ phẩm và quần áo của nó cũng không phải loại rẻ tiền. Phương chỉ biết khuyên nhủ em phải biết bảo vệ và chăm sóc bản thân, vì giờ nó lớn rồi, tính nết lại khó bảo. Cô chỉ biết thế chứ không thể cấm đoán nó mãi được. Càng ngăn cấm chỉ càng làm tăng sự chống đối của Thảo mà thôi. Nếu nó gặp chuyện gì thì sẽ phải tự gánh hậu quả. Bản thân phải có trách nhiệm với chính mình. Một phần nào đó trong Phương cũng nghĩ rằng Thảo phải gặp một chuyện gì đó, có lẽ nó mới tỉnh ra được. Nhưng thực tâm, cô cũng chỉ mong em mình có một cuộc sống bình an, vì con bé mất bố mẹ đã là thiệt thòi quá lớn của nó rồi. Lại nói đến chuyện của Phương và Nam. Đến một ngày nọ, anh chủ động hẹn cô đi ăn tối, và tất nhiên cô đồng ý. Hôm đó, Phương cũng cố gắng sửa soạn sao cho gọn gàng và xinh đẹp nhất để anh tới đón cô. Chưa tới giờ hẹn, đã thấy anh cầm một bó hoa hồng to lớn đứng trước cửa phòng. Đưa tay nhận lấy bó hoa, Phương ngại ngùng. Anh không cần tốn tiền mua quà cho em thế này đâu. Tốn kém gì chứ? Đây là điều đương nhiên mà. Em xứng đáng được nhận những điều tốt đẹp hơn thế này, anh nói. Thế rồi, anh đưa cô đi ăn tối, rồi đi dạo. Đang đi đến một đoạn phố đi bộ, anh bỗng dừng lại, quay qua cô, đưa hai tay mình nắm lấy hai bàn tay cô thủ thỉ. Phương này, em thấy anh thế nào? Bất chợt bị nắm tay, Phương đỏ mặt. Dạ, em thấy anh tốt, đã thế còn siêu đẹp trai. Cô chẳng còn biết dùng từ nào để miêu tả với anh nữa. Vậy thì mình quen nhau nhé. Không phải mình đang quen nhau sao? Phương ngơ ngác, hai mắt cô mở to, ngữ điệu nói không thể tự nhiên và ngây thơ hơn được nữa. Nam cười, anh có chút bất lực. Anh đưa tay vào túi áo, lấy ra một cái hộp vuông nhỏ nhắn. Anh quỳ một chân xuống trước mặt cô, trước bao con mắt của biết bao nhiêu người đang đi bộ xung quanh đó. Đưa hộp nhẫn lên, anh nói, mình quen nhau rồi, vậy bây giờ em có đồng ý làm bạn gái anh không? Mọi người đi qua thấy vậy thì tụ tập lại thành một đám đông xung quanh Phương và Nam. Mọi người reo hò cổ vũ, cô đồng ý đi, đồng ý đi. Phương vẫn đang bất động vì quá bất ngờ, chưa bao giờ cô nghĩ những tưởng tượng của cô về một tình yêu lãng mạn sẽ trở thành hiện thực thế này. Cô hình như cũng đang trở thành nữ chính trong một câu chuyện tình yêu trong mắt người khác. Chết rồi, thích quá rồi thì phải làm sao đây? Dường như từ lúc quen Nam, mỗi lần gặp anh cô đều bị bất ngờ rồi bị đứng hình mất mấy giây. Anh như một thỏi nam châm hút cô ngay từ cái nhìn đầu tiên. Có lẽ đây là định mệnh chăng? Ông trời đã nghe được những lời mong mỏi của cô về chàng bạch mã hoàng tử như trong phim Hàn, nên bây giờ anh mới tỏ tình cô sao? Phương cứ miên man trong dòng suy nghĩ. Thấy Phương đơ ra mà không trả lời, Nam nhắc lại, Phương, em có đồng ý làm bạn gái anh không? Tất nhiên là em đồng ý rồi. Phương nở một nụ cười tươi rạng rỡ. Đối với cô, dường như trên cả cái phố đi bộ to lớn, đông đúc này, chỉ còn mình anh và cô. Đám người vây quanh kia, cô cũng như thể tàng hình luôn vậy. Nam nở nụ cười vui sướng, anh lấy chiếc nhẫn trong hộp, đeo vào ngón tay cho cô, rồi tiến đến ôm gọn cô vào lòng. Oà, thì ra cảm giác được yêu là hạnh phúc như thế này, cảm giác được ôm cũng ấm áp từ trong ra ngoài thế này sao? Nội tâm Phương không ngừng cảm thán. Đám đông xung quanh vỗ tay reo hò náo nhiệt, họ cũng vui vẻ chúc mừng cho một đôi chim sẻ nhỏ lại về với nhau. Bỗng đám đông hô đồng thanh hô lên, hôn nhau đi, hôn nhau đi, hôn nhau đi. Chẳng ngại ngùng, Nam và Phương cùng trao cho nhau nụ hôn ngọt ngào. Thế là từ giờ Phương chính thức có bạn trai, sẽ có người thỉnh thoảng đưa đón cô đi học, thỉnh thoảng sẽ mua đồ ăn cho cô, đưa cô đi chơi và tâm sự với cô đủ điều. Tối hôm đó, Nam đưa Phương về đến tận cửa phòng, hai người lưu luyến chẳng muốn rời. Bỗng Thảo từ trong phòng mở cửa bước ra. Ủa chị Phương, sao giờ chị mới về? Ờ anh Nam, sao anh lại ở đây? Vừa nói, Thảo vẫn đưa mắt nhìn xuống hai bàn tay đang đan vào nhau của Phương và Nam. Ánh mắt bỗng tỏ ra vẻ khó chịu, nhưng nhanh chóng bị Thảo che giấu đi. Thảo đưa ra một nụ cười như trêu chọc nói, ai chà chà, chị tôi cũng biết yêu đương rồi sao? Cũng có mắt nhìn người phết đấy. Phương ngại ngùng, Nam nói, giờ không phải Thảo nên gọi anh là anh rể sao? Sau này còn phải nhờ em chăm sóc cô vợ bé nhỏ này của anh nhiều hơn rồi. Anh này, vợ con cái gì chứ? Phương nũng nịu. Tâm can của Thảo như đang bốc cháy dữ dội. Nhưng cô đâu ngốc mà thể hiện sự đố kỵ và ghen tị của mình ra trước mặt hai người. Thảo vẫn thảo mai đáp, gì chứ, chuyện này anh không phải lo. Chị em xinh thế này, anh lo mà giữ, chứ chăm sóc chị tất nhiên em phải làm rồi. Nói xong, Thảo bỗng lấy tay của Phương kéo ra khỏi tay của Nam rồi tiếp lời, thôi muộn rồi, anh thả cho chị em được ngủ đi. Yêu nhau phải để lưu luyến thế này mới tốt, muốn là có được lại không trân trọng đâu. Nam nghe thế cũng nhận ra giờ này cũng đã muộn, muốn Phương được nghỉ ngơi vì anh thấy cô cũng thấm mệt rồi. Anh đưa mắt nhìn Phương như chất chứa ngàn lời yêu trong đó. Anh về đây. Sau khi vào phòng, Thảo làm như rất tự nhiên hỏi Phương, anh ấy cùng khoa với em. Ừ, chị biết. Vừa chăm chú ngắm nhìn chiếc nhẫn trên tay, Phương vừa trả lời, sao chị lại quen anh ấy? Em có nhớ là mình giới thiệu anh ấy với chị đâu nhỉ? Thì là hôm em bị say, Nam đưa em về đó. Từ hôm đó bọn chị quen nhau. Nói đến đây, Phương quay sang nhìn Thảo đang ngồi ở bàn học. Cô lại nói tiếp, nói mới thấy phải cảm ơn em nhiều nha, nếu ngày hôm đó không phải em là người kết nối thì... Chị nói vậy là cảm ơn vì em đã say xỉn để chị có được người yêu à? Chị không có ý đó, ý chị là biết ơn vì em là một cầu nối giúp bọn chị quen nhau thôi. Phương đâu ngờ được rằng ngày hôm đó Thảo không hề say. Phương đâu ngờ được rằng Thảo đã thích Nam từ trước. Ngày hôm đó, nó biết được chỉ có Nam là tiện đường và sẵn sàng đưa bạn bè về nhà, nó mới giả vờ say để có cơ hội tiếp cận và gần gũi với anh hơn. Nó làm thế vì bản thân nó, chứ đâu phải vì đứa chị gái quê mùa kia. Vậy mà chị ta lại thản nhiên cướp lấy người mà nó yêu và hạnh phúc vốn dĩ thuộc về nó. Tại sao người được yêu không phải là nó mà là Phương? Tại sao người thiệt thòi luôn là nó? Đã không còn bố mẹ, đến bây giờ người mình yêu cũng bị Phương cướp mất. Phương thì có gì hơn nó? Nhan sắc không bằng, không biết trang điểm, ăn mặc lại quê mùa, ba vòng cũng không quyến rũ như nó. Suốt ngày chỉ biết học và làm, không biết ăn chơi, cô ta thì có gì hơn mình? Đó là tất cả những suy nghĩ của Thảo dành cho Phương. Nó luôn mang sự đố kỵ với Phương từ khi còn bé, vì mọi người trong nhà luôn khen Phương giỏi giang, lại ngoan ngoãn biết điều. Lúc nào trong đám đông mà có hai chị em thì Thảo luôn bị lu mờ bởi hào quang của Phương. Nó cảm thấy không được trân trọng và quan tâm, nên luôn cho rằng những thứ đó là do Phương cướp mất của nó. Thảo luôn nghĩ Phương là một con cáo già đội lốt cừu non, luôn tỏ ra nhu mì nhưng thực chất lại tâm cơ để giành được sự yêu thích của người khác. Nó luôn trách móc Phương mà không bao giờ nghĩ vấn đề là nằm ở chính bản thân nó, lười biếng, ham chơi và luôn tự cao, tự cho mình là đúng. Bởi thế mà từ bé, Thảo đã luôn đặt cho mình khoảng cách với Phương. Không bao giờ Thảo tâm sự với Phương chuyện buồn vui trong cuộc sống. Không bao giờ Thảo tỏ ra thân thiết và nói những lời tình cảm với chị gái của mình. mặc dù Phương rất chiều chuộng, nâng niu Thảo, nhưng tất cả đều bị Thảo cho rằng là một sự giả tạo đáng ghê tởm và thật buồn nôn. Nhưng ngày biết Nam và Phương hẹn hò, Thảo đỡ kiệm lời hơn với Phương. Nó thường hỏi Phương nay sẽ làm gì, đi đâu, có đi cùng Nam không? Thấy em quan tâm hơn thì Phương vui lắm. Cô hồn nhiên kể hết những chuyện vui của mình và Nam cho Thảo nghe. Cô kể chi tiết đến nỗi không giấu nổi niềm vui trên khuôn mặt, mà không biết rằng càng kể sẽ càng khiến Thảo sinh lòng ghen ghét đố kỵ nhiều hơn. Dạo này Thảo còn chủ động nấu ăn cho Phương, không còn để cô bị đói mỗi lần đi làm về, nên Phương cũng thấy cuộc sống ý nghĩa hơn hẳn. Cô không những có được tình yêu đẹp mà còn nhận được sự yêu thương từ em gái mà trước nay luôn giữ khoảng cách với cô. Tối hôm nay Phương không đi dạy nên sau khi đi học xong liền về thẳng phòng trọ. Về đến nơi thấy Thảo đang ở bếp nấu đồ ăn tối, Phương mỉm cười hiền từ. Em nấu ăn hả? Lát nữa nấu xong em cứ ăn đi nhá. Hôm nay chị có hẹn với anh Nam. Cầm dao trên tay, Thảo đang thái thịt chuẩn bị bày ra đĩa, nó bỗng dừng tay lại, rồi lại nghiến mạnh con dao xuống miếng thịt trên thớt. Nó cố nở nụ cười, tỏ vẻ rất vui, đáp lại. Thế ạ, dạo này có người yêu cái là ít ăn ở nhà lắm đó nha. Chắc là có tình yêu quên cả em gái rồi. Đâu có, cô nương của tôi luôn yêu thương cô nhất. Cô mà thứ hai thì không ai dám là chủ nhật. Chị đi đâu thế, khi nào chị về? Thảo dò hỏi. Bọn chị đi ăn bình thường thôi, chắc là chị sẽ về sớm, còn một đống bài tập trên trường nữa. Nói dứt câu thì có điện thoại gọi đến, là điện thoại của Nam. Vừa nhấc máy, anh đã lên tiếng. Em về chưa? Em chuẩn bị đi, anh sang đón em. Anh có mua sẵn vé xem phim, bộ phim Hàm em thích xem này. Dạ. Phương nhanh chóng vào tủ, chọn quần áo để chuẩn bị đi. Vừa mới nhấc một chiếc váy khá xinh từ tủ ra thì cô nghe tiếng của Thảo. Chị Phương ơi, xem chóng mặt quá. Quay lại thì thấy Thảo đang ôm đầu, ngồi cúi mặt xuống sàn. Có vẻ em ấy đang rất khó chịu. Phương lo lắng chạy lại, đỡ Thảo lên giường nằm. Em bị sao thế? Em đau ở đâu? Hay chị đưa em đến bệnh viện nhá? Hình như em bị tụt huyết áp thôi ạ. Nhưng giờ em chóng mặt quá, đầu óc cứ xoay vòng vòng. Hay chị ở đây với em được không? Em muốn chị ở cạnh. Phương nắm lấy tay Thảo. Đúng là mỗi lần con bé ốm đều rất yếu đuối, không thể ở một mình. Ngày bé cũng có lần Thảo bị ốm mà không có ai bên cạnh. Con bé khóc ngất khiến cho bệnh càng trở nặng. Từ đó mỗi lần ốm đều phải có người bên cạnh để chăm sóc Thảo. Thấy ở nhà không cũng không được, Phương phải ra ngoài mua thuốc cho Thảo. Cô nói, em nằm đây nhá, chị đi mua thuốc với ít đồ bổ cho em. Nếu không đỡ thì chị phải đưa em đi bệnh viện thôi. Hai chị em ở đây không có người thân, chị cũng lo lắm. Còn anh Nam thì sao ạ? Thảo hỏi, chợt nhớ ra cuộc hẹn với Nam. Phương liền quay lại, cầm điện thoại gọi cho anh. Anh ơi, Thảo đang bị bệnh, hay mình để hôm khác đấy anh nhé, để con bé một mình em không yên tâm. Nam nghe thế cũng lo lắng, hỏi han tình trạng của Thảo, rồi anh cũng đồng ý để cô ở nhà chăm sóc em. Thảo nghe thế, cô ta liền nhếch môi nở một nụ cười đầy đắc ý. Phương nói xong liền chạy vội đi mua thuốc, để quên cả điện thoại ở nhà. Thấy điện thoại Phương đặt trên bàn, Thảo chợt nảy ra một ý định xấu xa. Nó lấy điện thoại của Phương nhắn cho Nam gì đó, rồi lại xóa đi để Phương không nhìn thấy. Xong xuôi nó cầm túi sách rồi chạy vội ra ngoài. Ở trung tâm thương mại, Nam đã đứng đợi sẵn, trên tay là bỏng ngô và hai chiếc vé xem phim. Đây là bộ phim Phương mong chờ ra rạp từ rất lâu rồi. Anh đã hứa khi nào phim bắt đầu chiếu anh sẽ đi cùng cô. Và hôm nay là ngày đầu tiên phim ra mắt. Anh nghĩ chắc chắn cô sẽ rất vui cho mà xem. Khi nãy anh thấy Phương nhắn lại là Thảo đã ổn định và có việc nên phải ra ngoài, nên cô lại có thể đi chơi cùng anh. Cô nói là anh cứ đến khu chiếu phim trước để đỡ phải đi ngược đường, cô đang bắt xe đến đó rồi. Thế là anh nhanh chóng phi liền tới đây, đợi một lúc vẫn chưa thấy Phương đến. Đang định cầm máy gọi cho cô thì một bàn tay khẽ đập vào vai anh, vui vẻ quay lại vì nghĩ đó là Phương. Anh tươi cười đang định trách yêu cô. Sao em đến muộn? Chưa kịp nói dứt lời thì Nam đã đơ người ra. Trước mặt anh không phải Phương mà là Thảo. Cô ấy đang tươi cười nhìn anh bằng ánh mắt vô cùng lấp lánh. Thảo, sao em lại ở đến đây? Phương, học sinh chị Phương ngày mai phải thi nên phụ huynh bảo chị ấy đến ôn cho bé ấy một buổi trước ngày thi. Chị Phương bảo em tới đây vì sợ anh đến rồi lại phải đi về đó. Không phải Phương nói là em có việc ra ngoài sao? Với cả cô ấy nói đang trên đường đến mà. À, chuyện đó. Đúng là như vậy, chị ấy gọi xe rồi, phụ huynh mới gọi nhờ chị ấy đi dạy. Chuyện của em cũng không quan trọng lắm, nên chị Phương nhờ em đồng ý luôn. Nam có chút sượng chân, không hề thoải mái. Anh sao thế? Anh không thích em có mặt đúng không? Thế thì em đành về vậy. Người ta chỉ là không muốn lãng phí cái vé xem phim thôi mà. Chẳng lẽ Nam lại để cô về như vậy? Tất nhiên là anh không bất lịch sự như vậy. Huống hồ Thảo là em gái của Phương. Anh nghĩ có lẽ Phương có suy nghĩ riêng nên mới làm vậy. Thế là anh cùng Thảo đi vào rạp xem phim. Trong lúc xem phim, Thảo thường xuyên tạo ra những lần vô tình chạm tay khi bốc bỏng ngô. Vì khi nãy anh chỉ mua có một túi mà thôi. Thấy thế, Nam liền đưa cả bịch cho Thảo ăn. Anh không ăn nữa vì có một chút không thoải mái. Có lẽ từ đầu đến cuối, Thảo chẳng biết bộ phim chiếu đến đâu, nói về cái gì, vì thứ cô xem không phải là phim mà là Nam. Anh dường như cũng cảm nhận được ý tứ của Thảo nên giả vờ làm như không biết, chỉ chăm chú xem phim. Không tiếp cận được bằng cách này thì Thảo lại tìm cách khác. Cô ta giả vờ buồn ngủ rồi dần dần cụp đầu xuống vai của Nam. Anh khẽ đẩy vai cô ta ra. Nhưng cô ta lại gục xuống. Cứ thế rồi anh cũng đành bất lực cho cô ta mượn tạm bờ vai của mình đến khi hết phim. Về phần Phương, mua thuốc về đến nhà lại chẳng thấy em đâu, chỉ thấy một tờ nốt để lại rằng Thảo đã đỡ và có việc gấp nên phải đi ra ngoài. Phương chép miệng thầm trách đứa em mải chơi, đến sức khỏe cũng bỏ qua như vậy. Trong lòng chợt nghĩ đến Nam, không biết anh đang làm gì, cô gọi điện không thấy anh trả lời nên nghĩ bụng có lẽ anh cũng đang bận gì đó. Cũng thôi, không dám làm phiền anh. Bộ phim kết thúc, ra đến cửa, đang định đi về thì Thảo níu tay Nam lại. Anh ơi, hình như em lại thấy hơi chóng mặt, anh có thể đưa em về được không ạ? Chỉ có người vô tri mới không nhận ra ý tứ trong câu nói của Thảo. Nhưng vì muốn giữ thể diện cho cô, vì cô là em gái Phương, còn gặp nhau lâu dài, nên anh nhẹ nhàng nói. Để anh gọi xe giúp em cho an toàn, anh cũng không tiện đường nên không thể đưa em về được. Như thế thì tốn kém lắm ạ. Hay anh đưa em đến đoạn ngã tư cũng được, rồi em bắt buýt ở đó về ạ. Nam nghiêm mặt. Thảo à, anh biết em đang muốn điều gì. Em là em của Phương nên anh vẫn tôn trọng em. Chuyện ngày hôm nay anh sẽ không nói với Phương. Mong lần sau em sẽ giữ khoảng cách và cư xử đúng mực hơn. Em ở đây nhé, anh sẽ đặt xe cho em. Ở ngoài trời lạnh, ra ngoài đó lại ốm nặng hơn. Nói rồi anh mở máy, đặt xe cho cô thật và anh rời đi. Thảo xấu hổ xen lẫn ấm ức, đứng chết chân tại chỗ, hai tay nắm chặt vào nhau. Anh nghĩ, anh nói thế thì tôi sẽ từ bỏ sao? Tôi là người đến trước, anh phải là của tôi. Cô ta hậm hực về đến nhà thì thấy Phương đang làm gì đó trong bếp. Thấy Thảo về thì Phương quay lại, cô lo lắng. Em đỡ hơn chưa? Chị nấu trà gừng cho em này, uống đi cho ấm người. Ổn định huyết áp nữa. Em không uống đâu, ghê chết đi được. Tay Phương vẫn cầm cốc trà gừng nóng bỏng vừa nấu xong, đưa lại cho phía Thảo. Em uống chút đi, chị cho mật ong nên ngon lắm, không để lâu mai bệnh nặng hơn thì sao? Bỗng Thảo vung tay hất vùng cốc nước. Em bảo không uống rồi mà, chị thích thì tự mình uống đi, phiền phức. Nói rồi, nó vung vẩy đi vào nhà tắm. Chiếc cốc dầu vỡ tan, nước đổ lênh láng, một phần tay của Phương bị nước bắn vào bỏng đỏ cả lên. Cô vội vàng chạy đến vòi nước để giảm nhiệt. Vết đỏ có vẻ càng lúc càng đỏ, đau rát khó chịu. Thế mà Thảo chẳng mở miệng nói lấy một câu xin lỗi, cũng không quan tâm gì đến cảm xúc của Phương, mà Phương cũng không chấp với nó làm gì. Vết bỏng đau khiến ngày hôm sau cô phải nghỉ tạm ở quán ăn một ngày vì sợ lại làm rơi vỡ bát đĩa. Nam thấy cô bị thế thì xót lắm, nhưng cô chỉ nói do sơ ý nên mới bị bỏng. Chuyện hôm qua Thảo tới rạp chiếu phim với anh cũng không nói với cô, sợ sẽ ảnh hưởng đến tình cảm chị em. Anh liền dẫn cô đi chơi bù ngày hôm qua, hai người có buổi tối hẹn hò vô cùng hạnh phúc. Khi về đến nhà thì Thảo đã ngồi đợi cô sẵn, trên tay là lọ thuốc bỏng, nó cúi đầu bảo cô. Chị Phương, em xin lỗi chị thoa thuốc này vào không để lại sẹo đấy. Phương nghe thế còn hạnh phúc hơn được cả tỏ tình nữa. Cô nói, không sao đâu, chị vô tình thôi mà, chị bôi thuốc rồi, em cứ để ở đó, mai chị bôi tiếp. Nghe cô nói xong, Thảo đứng lên, mang đến trước mặt Phương một túi quà, em tặng chị đó, mở ra đi. Thoáng bất ngờ, đây là lần đầu tiên Thảo tặng quà cho cô vui sướng mở hộp quà, to lớn, vừa mở vừa hỏi, dịp gì thế? Chẳng dịp gì cả, mở ra thì biết. Trong hộp là bộ lễ phục màu trắng, vô cùng tinh tế, không quá lộng lẫy nhưng rất sang trọng. Chiếc đầm đuôi cá cúp ngực, ướm thử thôi đã thấy vô cùng hợp với Phương. Vóc người nhỏ nhắn, cùng nước da trắng hồng, đẹp không? Thảo hỏi, siêu đẹp luôn. Phương cảm thán, cô chưa bao giờ được mặc bộ lễ phục sang trọng thế này. Nhưng tiền ở đâu em mua cái này? Chị quan tâm làm gì? Không phải đi ăn cắp đâu mà lo. Nhưng mà chị cũng không biết mặc cái này đi đâu. Chẳng lẽ chị mặc nó đi rửa bát thuê sao? Phương nói nửa đùa nửa thật. Cái bà già này hay nhỉ? Có dịp đi thì người ta mới tặng chứ. Vừa nói, Thảo vừa rút một chiếc thiệp mời ra đưa trước mặt Phương. Khoa em sắp tổ chức prom, là một buổi tiệc tối cho sinh viên thể hiện tài năng và cá tính. Mỗi một người tham gia phải có bạn đồng hành khác giới để dự thi. Được mời cả người ngoài trường tham gia. Nhóm em có một bạn nam chưa có đồng đội, nó chẳng biết kiếm đâu nên em nghĩ tới chị liền. Đi đi, đi cho biết va chạm, chứ nhìn chị như mọt sách ý, quề chết đi được. Phương hoảng hốt, trời sao thế được, chị thấy bạn đồng hành trong buổi tiệc phải thân thiết lắm. Bọn chị có quen biết gì đâu, với cả chị có người yêu rồi, nếu không bắt buộc thì cũng không nên đi. Ờ cái bà này, có sao đâu, phần gắn kết thì hạn chế hành động thân mật thôi, không hôn nhau là được chứ gì. Em bắt chị phải đi đấy, chị không đi thì đừng nhìn mặt em. Nhưng mà, không nhưng nhị gì hết, xinh xắn thế này phải khoe ra cho người ta nhìn chứ. Chị mà đi, có khi lại trở thành nữ hoàng của buổi tiệc đấy. Lát nữa bọn em đến, thì chị đi tập chuẩn bị cho buổi tiệc, chị chuẩn bị đi. Thảo, chị không đi được đâu. Không nói nhiều, giúp em đi. Em không nói với anh Nam là được chứ gì. Hôm đó vào tối thứ bảy, chị cứ nói là chị đi dạy thôi. Thôi được rồi, nói đi nói lại một hồi, rốt cuộc Phương cũng phải đồng ý. Dù sao thì cô cũng không mất gì, chỉ là hạn chế thân mật với bạn Nam kia là được. Một lúc sau thì có một chiếc ô tô sang trọng đậu trước trọ của Phương. Vừa lúc Thảo dắt tay Phương đi ra, thấy chàng trai trong xe bước xuống, Thảo cười tươi rói chạy đến. Chị Phương, đây là anh Tuấn, bạn đồng hành của chị đấy. Anh cũng học khoa em, sinh viên năm cuối rồi, vừa đẹp trai vừa giàu. Chị xem, vừa nhìn là mê như điếu đổ, có đúng không? Phương ngại ngùng, mỉm cười, gật đầu chào đáp lễ chàng trai trước mặt. Đúng là anh cũng khá đẹp trai, nhưng so ra thì cũng không thể bằng người yêu của cô được. Cô hít nhẹ vào tay Thảo, con bé này, nói linh tinh gì vậy, chị có bạn trai rồi mà. Em nói ngắm chúng, làm partner mà chị. Bà này, nghĩ cái gì thế? Nãy giờ, Tuấn vẫn không nói gì, đợi hai chị em nói xong, anh mới cất lời. Thôi, tôi xin hai cô nương, mời hai cô lên xe, mình đi đến studio rồi tập. Lần đầu tiên, Phương được đến phòng tập lớn và chuyên nghiệp thế này. Mọi người đều có cặp riêng, Thảo cũng đã tách ra để đi tập với bạn của nó. Chỉ còn Phương và Tuấn một mình với nhau, Phương ngại ngùng không biết nói gì. Em tên Phương đúng không nhỉ? Tuấn hỏi. Vâng ạ. Em có biết khiêu vũ không? Phần tài năng mình sẽ trình diễn khiêu vũ. Dạ em không biết ạ, thật ngại quá. Thực ra ngoài học và viết lách thì em không có tài năng gì cả. Không sao, không biết thì mình học thôi, em sẽ dạy em, dễ lắm. Em chỉ cần theo anh thôi. Vừa nói, anh vừa xoa đầu Phương, làm cô bần thần lùi về sau để né tránh. Thấy thế, Tuấn cũng rụt tay lại. Hai người bắt đầu bắt tay vào tập. Tuấn hướng dẫn cô từng chút một. Khiêu vũ là một môn cần sự thấu hiểu đối phương và đồng điệu cả về tâm hồn, cảm xúc và hành động. Sự ngại ngùng ban đầu làm cản trở Phương rất nhiều trong quá trình tập luyện. Cô ngại việc Tuấn nắm tay cô rồi sau đó ôm eo cô. Đây mới là lần gặp lần đầu, cô chẳng biết anh ta là ai, tính cách thế nào. Hơn thế nữa, khi bị tiếp xúc gần như vậy, trong lòng cô lại thấy có lỗi với Nam rất nhiều. Dù biết đó là bộ môn khiêu vũ, làm như thế là hoàn toàn bình thường. Nhưng vì không phải do tự nguyện, cũng phải giấu chuyện này với bạn trai, nên Phương có chút không thoải mái. Cô cũng không biết được rằng tất cả những cảnh này đã được một chiếc điện thoại chụp lén lại. Tuấn rất quan tâm Phương, tập xong anh chủ động mua nước cho cô, mở sẵn nắp cho cô uống, đi ăn cũng luôn gắp đồ cho cô, tập luyện cũng là anh đưa đón về trên chiếc xế hộp đắt tiền. Thực ra những khoảng khắc đó luôn có Thảo đi cùng, nhưng bản thân Phương vẫn thấy ngại, cô cũng hạn chế tiếp xúc với Tuấn để duy trì khoảng cách an toàn, tránh để bị hiểu lầm. Anh luôn ân cần chỉ cho cô tỉ mỉ từng bước chân, giúp cô cảm từng nhịp nhạc. Thực ra với người bình thường tiếp xúc với nhau qua khiêu vũ rất dễ nảy sinh tình cảm. Tuấn cũng không ngoại lệ. Nhưng anh nghe nói Phương có người yêu rồi thì cũng tỏ ra tôn trọng cô, nhưng vẫn không kìm được cảm giác yêu thích và muốn chinh phục. Cứ thế, cho đến ngày diễn ra prom, chiều hôm đó, Nam gọi điện hẹn Phương đi chơi, nhưng cô từ chối anh vì tối nay cô phải đi dạy. Cô hẹn anh ngày mai là chủ nhật sẽ bù cho anh. Mặc dù thấy có lỗi, nhưng không muốn để xảy ra những suy nghĩ và hiểu lầm không mong muốn, cô vẫn quyết định không nói cho anh biết là mình tham dự buổi tiệc của Khoa Thảo tối nay. Hôm nay, Phương đẹp mê hồn. Đội của Thảo thuê hẳn người make up. Vốn nét đẹp của Phương đã đẹp sẵn, nước da mịn màng không tì vết, họa thêm một lớp trang điểm nhẹ nhàng, càng làm tăng vẻ đẹp, vừa sang trọng vừa thanh khiết của cô thiếu nữ 19. Chiếc đầm cúp ngực quyến rũ, bó sát làm tôn lên vòng eo con kiến và dáng người chuẩn chỉnh thon gọn của Phương. Cô xuất hiện làm ai cũng phải trầm trồ, Tuấn cũng không ngoại lệ. Nhìn Phương hôm nay giống như một ngôi sao sáng trên bầu trời đêm vậy, cô nổi bật và làm lu mờ tất cả người con gái khác trong hội trường hôm nay. Hai người sánh bước bên nhau cũng vừa khéo đẹp đôi. Vì Tuấn nổi tiếng ở trường không chỉ là một thiếu gia giàu có, mà còn là một nam thần đúng nghĩa, đẹp trai, học giỏi, có tiền và ngọt ngào. Đến phần trình diễn của hai người, khán giả phía dưới vỗ tay reo hò ầm ĩ, bao nhiêu ánh mắt ngưỡng mộ đổ lên hai người. Tuấn và Phương khoác tay nhau đi lên thảm đỏ cùng cúi chào khán giả. Rồi Phương đã thay trang phục khiêu vũ lấp lánh quyến rũ, thêm nụ cười tỏa sáng và thần thái ngút trời, làm cô càng được yêu thích. Nhiều người nói, King and Queen đêm nay chắc chắn sẽ thuộc về cặp đôi này. Hôm nay cô rất thuộc bài, di chuyển rất nhịp nhàng, khiến mọi người đã trầm trồ, nay lại càng trầm trồ hơn nữa. Đến phần kết là cảnh Phương sẽ ngả người ra và Tuấn sẽ đỡ lấy. Hôm nay nhìn cô thật tuyệt, Tuấn không kìm chế nổi, anh cúi đầu xuống hôn vào môi Phương. Cô mở to mắt giật mình, nhưng ý thức được mình đang ở trên sân khấu nên không phản kháng, đẩy anh ra. Cả hội trường reo hò náo nhiệt, họ còn cổ vũ cho họ hôn nhau đi. Anh buông tay để cô đứng lên, mặt cô đã ngượng đến đỏ như quả cà chua. Hàng trăm ánh mắt ngưỡng mộ nhìn lên, duy chỉ có một đôi mắt u buồn khẽ rủ xuống. Bó hoa trên tay cũng rơi phịch xuống đất, cánh hoa rụng rời, anh lặng lẽ quay người rời đi. Đó không ai khác, chính là Nam. Một sự thật không thể ngờ là Nam với Tuấn chính là bạn thân của nhau. Hơn thế nữa, Nam còn là chủ nhiệm ban tổ chức của prom tối nay. Anh vốn định rủ Phương đến đây làm khách mời để cô vui vẻ, không ngờ lại gặp chính cô đang ôm hôn bạn thân của mình trên sân khấu. Bó hoa to đùng dự định sẽ tặng Tuấn và partner khi buổi biểu diễn kết thúc, giờ đây còn ý nghĩa sao? Rốt cuộc anh là người bị phản bội ư? Tại sao cô lại nói dối? Tại sao cô tham gia mà không nói với anh? Anh đâu có ngăn cấm gì cô chứ? Và tại sao? Tại sao là bạn thân của anh, tại sao lại là hai người thân thiết với anh nhất phản bội anh? Hàng trăm suy nghĩ cứ bủa vây trong đầu của Nam. Nói về Nam, anh cũng không phải là người nhạt nhòa. Tuy học đại học tốt dưới, nhưng thành tích của anh rất nổi trội. Vẻ ngoài điển trai, gia thế cũng không tầm thường. So với Tuấn thì anh chỉ hơn chứ không kém. Nhưng Tuấn sẽ có xu hướng phô điểm mạnh của bản thân ra nhiều hơn. Còn Nam thì có chút hướng nội và khiêm tốn. Anh chỉ luôn âm trầm, nhẹ nhàng như vậy. Nhưng mỗi khi xuất hiện thì cũng đốn tim biết bao cô gái. Anh không theo phong cách lãng tử như Tuấn và theo đuổi phong cách thể thao năng động, nên nhìn rất cuốn, có một sức hút lạ kỳ. Hàng ngày anh đi mô tô đến trường chứ không đi xe hơi. Đây cũng chính là điểm mà Phương thích ở anh. Tuy nhiên, nhiều lần anh ngỏ ý hỗ trợ tài chính cho Phương đỡ vất vả, nhưng cô đều từ chối. Thấy cô không muốn, anh cũng không gượng ép. Anh luôn trân trọng cô và muốn bù đắp tất cả những thiếu thốn cho Phương. Anh dẫn Phương đi ăn những món ngon, sẽ dẫn cô đi đến những nơi tuyệt đẹp để hẹn hò và trải nghiệm, sẽ trò chuyện giúp cô vượt qua những căng thẳng trong công việc và học tập. Vậy tại sao cô lại đối xử với anh như vậy? Hai người đã hứa, dù có chuyện gì cũng phải nói thẳng cho nhau nghe để cùng nhau sửa mà. Tại sao giờ lại thế này? Đang suy nghĩ miên man thì điện thoại Nam có tin nhắn đến là số lạ. Nội dung tin nhắn là hình ảnh Phương và Tuấn trong những buổi tập nắm tay, cười đùa thân thiết với nhau. Còn có cả ảnh chụp hai người ăn cùng nhau, hình ảnh Phương bước lên xe Tuấn. Tất cả làm Nam như muốn phát điên. Anh tức giận đập vỡ điện thoại. Chưa bao giờ anh cảm thấy bản thân bị tổn thương đến như vậy. Trong mắt anh, Phương luôn là người con gái đặc biệt. Cô biết cách yêu thương và quan tâm người khác. Ở bên cô, anh cảm thấy chân thật đến nỗi chỉ muốn giữ cô ở bên mình. Anh chưa bao giờ tìm được cảm giác này ở người con gái khác. Cô chân thành và trong sáng. Anh cảm nhận được rằng cô cũng dành hết tâm can để vun vén mối quan hệ này. Vậy mà tại sao cô lại làm thế với anh? Anh không muốn tin. Nhưng có lời lẽ nào để giải thích cho những bức ảnh ấy đây? Ngay cả khoảnh khắc hôm nay, chính mắt anh chứng kiến, anh phải tự bịa ra lý do nào để bao biện cho sự phản bội của người con gái anh thương đây. Nam cười khổ, cười nhưng nước mắt rơi lã chã. Anh đau khổ ôm đầu, ngồi bên góc ngoài khu hội trường sự kiện. Có một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên vai Nam. Anh ngước lên, là Thảo. Nam không nói gì, anh tiếp tục rơi nước mắt. Anh không muốn nói chuyện, cũng không cần an ủi lúc này. Mặc kệ Thảo thừa dịp ôm lấy anh vào lòng để an ủi, anh cũng mặc kệ để cho cô ta ôm. Em thấy hết rồi, em cũng không ngờ được chị Phương và anh Tuấn lại tiến tới mối quan hệ xa như thế. Cũng tại em rủ chị Phương tham gia, em xin lỗi. Nam không nghe, anh cũng chẳng muốn nghe mà cũng chẳng muốn hiểu gì từ Thảo. Anh cứ tiếp tục đau khổ như vậy. Khi đã định thần lại, anh đẩy Thảo ra, đứng lên bước đi thẳng mà không nỡ vứt lại một ánh nhìn cho Thảo. Cô ta không hề níu kéo, chỉ ngồi đó nở một nụ cười thỏa mãn. Rồi anh sẽ trở lại về bên cạnh tôi thôi. Trong hội trường đang công bố King and Queen, cặp đôi xuất sắc nhất của buổi tiệc hôm nay, không ai khác, không ngoài dự đoán, đó chính là cặp đôi Tuấn Phương. Anh vui mừng ôm lấy cô ngay trên sân khấu. Nhưng sao Phương chẳng thể vui nổi. Cầm cúp và hoa trên tay mà Phương có cảm giác như mình vừa đánh mất thứ gì đó rất quan trọng. Trong lòng cô có chút đau nhói, cảm giác cứ bồn chồn lo lắng. Chợt MC hướng mic đến trước mặt cô, thấy cô không phản ứng, Tuấn đỡ lấy chiếc mic cứu nguy cho cô. Có lẽ là cô ấy căng thẳng quá nên tôi xin thay mặt cô ấy phát biểu. Rất cảm ơn mọi người và ban tổ chức đã dành tình yêu thương cho Tuấn và Phương trong buổi tối hôm nay. Với chúng tôi, tất cả mọi người đều là King and Queen rực rỡ nhất. Cảm ơn mọi người. Tuấn phát biểu bế mạc buổi tiệc, anh quay sang Phương. Anh có một người bạn muốn giới thiệu với em, cậu ấy là người tổ chức buổi prom hôm nay đấy. Anh muốn đi cảm ơn cậu ấy. Vâng ạ. Nói rồi, Tuấn dẫn Phương đến phòng của ban tổ chức, nhưng chẳng thấy Nam ở đó. Anh có hỏi mọi người Nam đâu thì không ai biết. Nghe tên Nam, Phương thoáng giật mình, cô chợt nhớ đến anh, không biết giờ này anh đang làm gì nhỉ? Cô lấy điện thoại tính gọi cho anh, thì thuê bao không liên lạc được, nhắn tin cũng không thấy anh trả lời. Cảm giác bồn chồn lại dậy lên trong lòng cô. Tự nhiên, Phương cảm thấy bần thần, như linh cảm được chuyện gì không ổn, cô níu lấy tay Tuấn. Em hơi mệt, em muốn về nhà. Tuấn nhìn sắc mặt không được tốt của Phương, thì cũng không tìm Nam nữa. Anh nói, nhìn em mệt mỏi quá. Em có đau ở đâu không? Hay anh đưa em đi ăn rồi về nhá? Dạ thôi ạ, em không muốn ăn, em muốn về nhà. Để anh đưa em về. Vâng ạ, vì giờ này cũng muộn, cô lại mệt, nên đành nhờ Tuấn đưa về. Trên đường đi cô không nói câu nào, chỉ lặng lẽ nhìn ra cửa sổ, ngắm dòng người đi trên đường. Đột nhiên cô nhớ Nam, cô nhớ cảm giác được anh ôm vào lòng, hôn nhẹ lên trán an ủi. Không biết giờ này anh đang ở đâu? Ước gì anh ở ngay trước mặt cô để không còn cảm giác khó chịu thế này nữa. Về đến nhà, cô bước vội vào phòng tắm để đắm chìm trong làn nước ấm. Lớp trang điểm khiến cô không thoải mái, bộ lễ phục cũng thế, nó làm cho cô khó thở và đau đớn. Vốn những thứ xa hoa như thế không phải sở thích của cô, và cô nghĩ nó cũng không phù hợp với mình. Tẩy trang và tắm rửa xong cũng giúp cô đỡ đi một phần, nhưng cô vẫn thấy áy náy trong lòng, gọi mãi như số Nam vẫn thuê bao. Cũng không thấy anh hoạt động trên Facebook, sự lo lắng lại trỗi dậy trong lòng Phương. Hay anh gặp chuyện gì rồi nhỉ, không biết có làm sao không nữa. Cô mong trời mau sáng, cô sẽ đến nhà anh xem anh có đang ổn không. Sáng hôm sau, nghĩ sao làm vậy, cô thử gọi lại cho Nam mấy lần, nhưng cũng không thấy anh bắt máy. Cô liền bắt xe đến nhà anh. Cô đã từng đến đây một lần. Anh ở trong một căn chung cư ở cách nhà cô không xa. Anh sống một mình, nghe anh nói bố mẹ thường xuyên đi công tác, có về cũng sẽ về nhà ở ngoại thành, chứ không sống chung với anh. Cô ấn chuông nhiều lần, nhưng không có ai ra mở cửa, đứng đợi rất lâu cũng không có ai, Phương đành thất vọng đi về. Khi cô vừa rời khỏi, cánh cửa mở ra. Nam nhìn cô bằng ánh mắt xa xăm, đượm trong đó là nỗi buồn to lớn đến mức không thể diễn tả thành lời. Anh không muốn gặp cô, nói thẳng ra là không dám đối mặt với cô thế nào. Anh sẽ không biết nói gì hay phải làm như không có chuyện gì xảy ra. Không lẽ anh hỏi cô là tại sao cô lại nói dối anh, tại sao cô lại phản bội anh sao? Anh quyết định sẽ tránh mặt cô một thời gian, khi nào thực sự suy nghĩ thấu đáo, anh sẽ giải quyết mối quan hệ này, bởi trong thâm tâm anh vẫn không hề muốn từ bỏ cô. Sau hôm đó, anh gặp Tuấn ở trường, Nam lơ đi như không nhìn thấy. Tưởng Nam không nhìn thấy mình thật, Tuấn lên tiếng, thằng kia, đi qua bạn mà bơ thế hả? Nam vẫn không đáp mà đi thẳng, dự cảm có điều gì đó không ổn, Tuấn đứng dậy tiến lại chỗ Nam. Ê, cái thằng này, làm sao thế? Hôm trước thi xong tao đi tìm mày cảm ơn mà chẳng thấy bóng dáng đâu. Đã hứa là sẽ đến cổ vũ tao rồi mà. Anh em thế đấy. Nam quay lại cười khẩy. Anh em sao? Mày coi tao là anh em sao Tuấn? Ờ cái thằng này sao thế? Chơi với nhau mấy năm nay có gì thì nói thẳng đi. Đừng úp mở vậy khó chịu lắm đấy. Mày bất mãn tao điều gì nào? Nam định không nói. Nhưng rồi anh lại quay ra hỏi Tuấn. Hôm đó mày thi với ai vậy? Tuấn hồn nhiên trả lời. Đấy nói mới nhớ, tao thi với một cô em là người quen của bạn tao. Hôm đó tao cũng định giới thiệu em ấy với mày đó. Cô bé dễ thương mà thông minh lắm, đúng gu tao luôn. Tao phải tán bằng được em ấy, không thì tao không phải là người. Nam cười lạnh, vậy sao? Mày không biết hay giả vờ không biết vậy Tuấn? Phương là bạn gái của tao mà. Tuấn há hốc mồm, sau đó anh cười như bỡn cợt. Mày đừng đùa kiểu đấy, không vui đâu. Ừ nhỉ, nói mới nhớ, người yêu mày cũng tên Phương. Nhưng em Phương của tao xinh lắm. Còn ảnh mày cho tao coi, đâu có giống đâu. Nhìn biểu cảm này của Tuấn, Nam biết là bạn mình không biết chuyện Phương là bạn gái của anh thật. Nhưng anh vẫn giận Tuấn, vì dù sao, nó cũng là đứa xen vào chuyện tình giữa anh và Phương. Hơn nữa, có vẻ như Phương đã động lòng với Tuấn mất rồi. Nam, mày nói thật hả? Thấy thái độ không có gì đùa cợt của Nam, Tuấn hỏi lại. Tao đùa mày làm gì chứ? Mày thích thì ăn đi, tao cho mày đấy. Nghe câu này của Nam, Tuấn như phát điên, anh lôi cổ Nam ra khỏi lớp, đấm mạnh vào mặt Nam một cái đau điếng. Tuấn hét vào mặt Nam, thằng chó này, mày nói cái gì thế hả? Tao thực sự là không biết thì tao mới hỏi, nếu tao biết Phương là người yêu mày, tao dám làm như thế sao? Có gì thì phải nói thẳng sao, cứ phải thái độ như vậy. Tao, mày im, mày chưa có quyền lên tiếng, mày coi Phương là cái gì thế hả? Đồ ăn của mày sao? Ăn đi ư, chó ư, thì ra mày cũng chỉ là cái loại như thế hả Nam? Nam cúi mặt không nói. Thực ra những lời đó không phải là những lời thật lòng. Anh nói những lời đó trong khi không thể kìm nén được cái tôi của mình xuống và muốn buông ra những lời cay độc để bản thân thấy thoải mái. Nhưng thực sự anh trân trọng Phương đến giường nào cơ chứ? Tuấn lại nói tiếp. Tao không biết mày nghĩ gì, nhưng ngay từ đầu Phương đã thừa nhận là cô ấy đã có người yêu. Cô ấy luôn giữ khoảng cách với tao và không bao giờ có lời nói hành động đi quá giới hạn. Chỉ là tao đã rung động với cô ấy, muốn quan tâm cô ấy hơn. Chứ tao cũng không phải loại người vì hạnh phúc của mình mà phá vỡ hạnh phúc của người khác. Nếu mày muốn vứt bỏ cô ấy thì ok, tao sẽ theo đuổi Phương, mày thấy thế nào? Không làm gì đi quá giới hạn sao? Vừa nói, Nam vừa lấy điện thoại mở lại những hình ảnh anh được gửi ngày hôm đó cho Tuấn xem. Tuy điện thoại cũ đã bị anh đập vỡ nát, nhưng dữ liệu vẫn còn nguyên, anh giữ lại những hình ảnh đó, định sẽ đối chất với Phương. Hình ảnh chỉ là một phần của sự việc thôi. Tập khiêu vũ thì chẳng phải nắm tay. Mà bọn tao có phải tượng đâu mà mày cấm bọn tao cười với nhau. Đi ăn cả đám, ảnh đó là bị cắt ra rồi. Còn chuyện đưa đi đón về thì tao đón cả hai chị em Phương Thảo mà. Mày ghen cái gì chứ? Thì ra là vậy. Thì ra anh đã hiểu lầm cô. Rốt cuộc là ai đã cố tình gửi những hình ảnh này cho anh? Ai muốn phá vỡ hạnh phúc của anh và cô như thế chứ? Trong đầu Nam đột nhiên xuất hiện hình ảnh của Thảo. Nhưng anh lập tức gạt bỏ. Chuyện quan trọng bây giờ là đi tìm Phương để xin lỗi. Trước khi đi, Nam vẫn băn khoăn một chuyện với Tuấn. Thực ra, tối đó tao có tới, nhưng tao thấy mày và Phương đã quá thân thiết. Mày đang nói đến nụ hôn đó sao? Là tao chủ động hôn cô ấy, vì Phương quá lôi cuốn, là giây phút đó tao đã khó kiềm lòng. Tao đã sai, tao xin lỗi. Mày xin lỗi mà xong sao? Mày dám hôn cả vợ tao, mày định xin lỗi thế nào? Nam vừa nói, vừa bá lấy cổ của Tuấn. Thì giờ tao sẽ trở thành Nguyệt Lão xe lại duyên cho chúng mày được chưa? Nhưng nếu mày mà có thái độ không tốt, tao cũng không nhường đâu. Nói rồi, hai chàng trai khoác vai nhau vào lớp. Quả thật là câu chuyện của những người đàn ông thường không phức tạp như mấy chị em phụ nữ. Nói về Phương, mấy hôm nay không được gặp Nam, cũng không nói chuyện được với anh, cô chẳng có tâm trí làm gì cả. Làm gì cũng lơ ngơ lóng ngóng, ai hỏi cũng không tập trung nghe. Cô không biết anh đã xảy ra chuyện gì, có làm sao không? Hay anh thực sự đã biết những chuyện cô làm nên đã đơn phương chia tay cô rồi? Nhưng thắc mắc cũng không có lời giải thích, cứ mãi quanh quẩn trong đầu Phương. Thảo mấy hôm nay thấy Phương không ăn mất ngủ thì đắc ý lắm, nhưng vẫn tỏ ra thương cảm. Chị sao thế? Mệt ở đâu à? Chị không sao, hơi khó chịu thôi. Sao mấy hôm nay không thấy anh Nam qua đây thế? Hay là hai người có chuyện gì rồi? Chạm vào đúng điểm đau, nước mắt Phương bỗng trực trào, nhưng cô kiềm nén lại, cô quay sang hỏi Thảo. Nếu em là anh Nam, em biết chị đi phô rôm với người khác, em sẽ cảm thấy thế nào? Thảo không trả lời mà hỏi ngược lại. Anh ấy biết rồi sao? Sao lại biết được? Chị không biết. Chị không chắc. Mấy hôm nay chị không liên lạc được với anh ấy. Nghe đến đây Thảo vui lắm. Thứ cô ta không có được thì người khác cũng đừng mong có được. Chắc anh ấy bận chuyện gì thôi. Không sao đâu. Thảo an ủi cho có. Đang nằm nghĩ ngợi thì có tiếng gõ cửa. Phương bỗng bật dậy chạy như bay ra mở cửa. Cô nghĩ có thể đó là Nam. Cánh cửa vừa mở ra, bóng dáng quen thuộc đang đứng trước mặt. Phương bật khóc chạy đến ôm chầm lấy anh. Thảo nhìn thấy anh đến cũng khá bất ngờ. Tại sao anh ấy lại đến tìm chị ta nữa vậy? Nước mắt Phương lăn dài, làm ướt vai áo của Nam. Anh không nói gì, vòng tay ôm chặt lấy cô như muốn bù lại những cảm xúc mất mát những ngày qua. Vì có Thảo ở nhà nên không tiện nói chuyện, anh đưa cô đến quán cà phê quen thuộc của hai người mỗi khi cần tâm sự. Sao anh lại không nghe điện thoại của em? Nhắn tin cũng không trả lời. Em đến nhà cũng không thấy. Rốt cuộc là có chuyện gì vậy anh? Anh xin lỗi. Nam nắm lấy tay của Phương. Xin lỗi ư? Xin lỗi chuyện gì? Phương vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Thực ra anh đã muốn bỏ rơi em. Trái tim của Phương bỗng chậm lại một nhịp. Anh muốn bỏ rơi cô sao? Cô đã làm gì sai sao? Không lẽ? Không lẽ anh biết hết mọi chuyện rồi sao? Phương hỏi. Đúng vậy, anh đã biết hết. Nhưng cách anh lựa chọn không phải là giải quyết, mà lại là tránh mặt em. Anh thật tồi tệ, anh xin lỗi. Nước mắt Phương lại chảy xuống gương mặt yêu kiều. Cô nhẹ nhàng. Thực ra em mới là người sai. Em không nên giấu giếm. Em không nên nói dối anh. Em sợ anh sẽ buồn nên em. Không ngờ chính suy nghĩ ấy của em lại khiến anh buồn hơn, và còn suýt làm chúng ta tan vỡ. Nam tiến lại gần, ôm lấy Phương vỗ về, người con gái bé nhỏ của anh. Thực ra Tuấn là bạn thân của anh. Trái đất tròn thật nhỉ. Khi anh thấy hai người gần gũi, anh chẳng cần biết sự thật là gì, đã vội vã không chấp nhận được và đã vội phát điên mà khẳng định hai người ngoại tình sau lưng anh. Sự hấp tấp và cố chấp của anh thực sự rất đáng trách. Cái gì? Tuấn là bạn thân của anh? Sao em không biết, cũng không thấy anh nói bao giờ? Thực ra hôm đó, anh định rủ em đi chơi là muốn dẫn em tới đó xem Tuấn thi và giới thiệu nó cho em luôn. Không ngờ, partner của nó lại là em. Anh là trưởng ban tổ chức ở đó. Nếu không bận việc thì chắc chắn Kinh and Queen là anh và em rồi. Nam cười nhẹ. Hôm đó, anh Tuấn cũng nói sẽ giới thiệu một người vô cùng đặc biệt cho em. Cũng tên là Nam. Không lẽ đó là anh sao? Đúng vậy. Nghĩ cũng buồn cười thật ấy. Một sự trùng hợp không hề nhẹ. May mà hôm đó ba người không gặp được nhau, không thì cô cũng không biết xử lý vụ tình tay ba này như thế nào. Em với anh Tuấn thực sự không có gì cả. Bọn em chỉ là mối quan hệ hợp tác bình thường thôi. Em tham gia cũng vì Thảo, nhờ vả, chứ thật lòng em cũng không muốn. Phương phân trần. Anh hiểu mà, Tuấn nói hết cho anh rồi. Vậy thì anh phải hứa với em, từ nay bất kể có xảy ra chuyện gì thì anh cũng phải tìm và nói chuyện rõ ràng với em trước. Tôi đồng ý, cô công chúa nhỏ của tôi. Em cũng phải hứa là không được giấu giếm hay nói dối anh chuyện gì nữa nhá. Nói rồi anh hôn nhẹ lên mái tóc cô. Thế là khúc mắc đã được giải quyết. Đôi chim sẻ lại tiếp tục vun đắp mối tình trong sáng và tươi đẹp. Sau hôm đó, Nam càng trân trọng và yêu thương Phương hơn. Mỗi ngày anh đều đón cô đi học, đi làm. Vì đường đến công ty anh cũng đi qua nhà cô. Mà dù có không tiện đường, anh cũng sẽ làm điều đó. Người xưa nói chẳng sai, yêu nhau yêu cả đường đi. Mỗi lần Phương về muộn, anh sẽ tới đưa cô đi ăn, không thì sẽ mang đồ mình tự nấu cho cô. Nhìn cơm chó mỗi ngày của hai người họ khiến Thảo phát điên. Cô ta khao khát có được hạnh phúc ấy, muốn bản thân mình cũng được Nam yêu chiều và quan tâm chăm sóc như thế. Thời gian cứ thế trôi, Phương đã lên đến năm cuối, cô cũng đạt được ước mơ trở thành biên tập viên ở đài truyền hình của mình. Vì thành tích xuất sắc trên trường, cô luôn đạt được học bổng lớn của khoa và trường. Hơn nữa, cô cũng tham gia và đạt giải trong nhiều cuộc thi về phát thanh, trở thành nữ thần cho các em khóa dưới hướng đến. Không chỉ khóa dưới, các bạn đồng khóa cũng rất hâm mộ cô. Tuy gia cảnh không quá đặc biệt, nhưng nỗ lực vượt khó, đi làm, biết bao công việc, nhưng việc học cũng quá là xuất sắc đi. Giờ cô không còn đi làm thêm như hồi năm nhất năm hai nữa. Công việc của cô và các công việc hợp tác với các nhãn hàng, nhà xuất bản cũng đủ để trang trải, nuôi Thảo học tiếp. Cô cũng không còn phải xin bố mẹ nữa, thậm chí còn gửi tiền để ông bà có đồng ra đồng vào. Hai chị em cô cũng chuyển đến thuê một căn rộng và riêng tư hơn. Vì Thảo cũng cần có cuộc sống riêng, hai đứa không thể ngủ cùng nhau một phòng mãi thế được. Chuyện tình của Phương và Thảo vẫn cứ nồng nhiệt như thế, chỉ là bây giờ cả hai đã trưởng thành, thời gian nói chuyện với nhau cũng ít hơn. Nam và Tuấn ra trường đã mở công ty riêng chuyên về mảng thiết kế đồ họa, chuyện kinh doanh cũng rất suôn sẻ. Công ty của hai người dần nổi tiếng vì hai vị startup trẻ vừa đẹp trai lại vừa tài giỏi. Hôm nay anh cũng vừa ký được một hợp đồng lớn, Nam vui vẻ gọi điện mời Phương đi ăn. Tuy đã là giám đốc của một công ty, nhưng Nam vẫn giữ đam mê đi xe mô tô. Anh đón cô đến một nhà hàng Âu khá sang trọng. Có lẽ hợp đồng này rất có giá trị, nhìn anh hôm nay vui vẻ đến lạ thường. Anh nắm tay cô vào trong, nhân viên đã đợi sẵn để đưa họ vào phòng riêng vì Nam đã đặt bàn trước. Trước khi mở cửa phòng, cô nhân viên có đưa cho anh một chiếc bịt mắt. Anh quay người cô lại, đeo nó vào mắt cô. Anh làm gì thế? Thật là thần thần bí bí. Anh có bất ngờ nhỏ nhỏ dành cho em yêu của anh. Nam dịu dàng. Sau khi đã chuẩn bị xong xuôi, cô nhân viên giúp Nam mở cửa phòng của nhà hàng. Một mùi hương hoa ngào ngạt tỏa ra khiến Phương phải thốt lên. Thơm quá đi. Nam khẽ mỉm cười dẫn cô đến giữa căn phòng rồi từ từ tháo bịt mắt của cô ra. Chiếc bịt mắt được gỡ xuống. Phương mất vài giây để làm quen với ánh sáng. Khi mắt đã dần ổn định, cô đã vô cùng bất ngờ. Trước mặt cô là một căn phòng toàn nến và hoa. Hoa hồng đỏ được trang trí khắp phòng, cánh hoa trải đầy dưới mặt đất. Trên bàn là một bàn ăn vô cùng thịnh soạn, có nến, có rượu và cũng có hoa. Đây không phải là một cảnh trong bộ phim Hàn mà cô rất thích xem sao? Bảo sao lại trông quen thuộc đến như vậy? Phương xúc động đến mức không thể nói thành lời. Em thấy sao? Cô thích không? Nam hỏi. Phương không nói, cô chỉ gật đầu lia lịa rồi lao tới ôm chầm lấy anh. Không ngờ chỉ là câu nói bâng quơ lúc vô tình anh lại để tâm đến như vậy. Hôm đó anh và cô cùng nhau ngồi xem phim, đến cảnh nam chính tỏ tình nữ chính, cô cảm thán. Ước gì sau này em cũng được tỏ tình ở căn phòng đẹp như thế. Và hôm nay điều ước của cô đã thành hiện thực. Anh chăm chút tỉ mỉ đến nỗi giống đến từng hình trái tim, từng chi tiết của căn phòng. Rồi một lần nữa anh quỳ xuống trước mặt cô. Lần này không phải tỏ tình nữa mà là cầu hôn. Chiếc nhẫn kim cương sáng lấp lánh với những họa tiết tinh xảo, anh hỏi cô, Minh Phương, em có đồng ý làm vợ anh không? Cô nghẹn ngào, nhưng em còn chưa tốt nghiệp đại học nữa mà. Không sao hết, thì mình đăng ký kết hôn trước, rồi khi nào em tốt nghiệp chúng ta sẽ tổ chức hôn lễ, có sao đâu. Anh vội vàng thế này là sợ mất em sao? Chứ còn gì nữa? Nam tinh nghịch đáp. Nào, em yêu có đồng ý làm vợ của tôi không nào? Em đồng ý. Phương vui vẻ gật đầu. Ánh mắt Nam sáng rực, chan chứa sự thỏa mãn và niềm vui vô cùng tận. Cuối cùng anh cũng lấy được cô rồi. Nam xúc động đeo chiếc nhẫn lên bàn tay yêu kiều của Phương. Rồi anh đứng lên ôm lấy cô. Hai người trao cho nhau nụ hôn hạnh phúc. Nụ hôn này không hề ngọt ngào. Tại sao lại nói thế? Vì trong đó còn là những giọt nước mắt mặn mặn, nước mắt của tình yêu, nước mắt của sự như ý vẹn toàn. Buổi tối hôm ấy, có lẽ là buổi tối hạnh phúc nhất trong hành trình tình yêu của Nam và Phương. Họ cùng nhau ăn tối trong căn phòng trong mơ, cùng nhau dạo chơi, cùng nhau trò chuyện về tương lai sau này với một gia đình nhỏ hạnh phúc và như ý. Về đến nhà, đặt bó hoa xuống bàn, thấy Thảo vẫn chưa ngủ, Phương hỏi: "Em ăn tối chưa? Giờ này vẫn chưa đi ngủ mà ngồi uống rượu một mình thế sao?" "Em chưa buồn ngủ." Vừa nói, Thảo vừa quay về phía Phương, nhìn thấy bó hoa to đùng trên mặt bàn, lại thấy thứ lấp lánh trên ngón tay Phương, Thảo như hiểu ra được điều gì đó. "Chị tôi sắp lấy chồng sao?" Thảo hỏi. Phương ngượng ngùng: "Hừm, anh ấy vừa cầu hôn chị đồng ý rồi, em chuẩn bị làm phù dâu cho chị đó nha." Thảo cười lạnh, uống một hơi cạn hết cốc rượu. "Tất nhiên rồi, đám cưới chị yêu sao thiếu mặt con Thảo này được." Thấy Thảo hình như đã ngà ngà say, Phương nói: "Em vào phòng ngủ đi Thảo, mai con đi học nữa." "Học hành gì chứ, em chuẩn bị đi thực tập rồi. Mà thôi, nay ngày vui của chị qua đây uống rượu với em đi." Vì khi nãy đã uống với Nam nên Phương có chút đau đầu, cô từ chối Thảo: "Khi nãy chị uống cũng nhiều nên giờ chị hơi chóng mặt, chị phải đi ngủ để mai đi dẫn nữa. Em cũng ngủ sớm nha, uống nhiều thế thì đừng tắm nữa, hại sức khỏe lắm đó." Nói xong, Phương bước vào phòng chuẩn bị đi ngủ vì hôm nay cũng là một ngày khá dài với cô. Để lại Thảo ngồi một mình ở đó, Thảo bắt đầu nghĩ về cuộc đời của mình. Từ ngày bố mẹ mất, Thảo cũng đã biết suy nghĩ. Đứa trẻ năm đó hiểu được rằng cuộc đời mình đã có một mất mát to lớn đến giường nào. Nó hiểu rằng những người yêu thương nó nhất, những người sẵn sàng hy sinh tất cả vì nó đã không còn trên đời nữa. Chính nó phải bao bọc lấy chính mình. Từ đó Thảo luôn sủ lông nhím của mình với tất cả mọi người, lúc nào cũng phải cố gắng tỏ ra mạnh mẽ, không bao giờ cho phép bản thân yếu đuối trước mắt bất kỳ ai. Vậy nên kể cả ông bà Tú hay Phương có đối xử tốt với Thảo thế nào đi chăng nữa, Thảo cũng chỉ coi việc đó là vì trách nhiệm với cô nên họ mới phải làm thế, chứ thật chất chẳng yêu thương gì cô. Từ bé, Thảo đã ngang bướng, ương ngạnh và liều lĩnh. Cô chẳng ngán bất cứ ai, chẳng sợ bất cứ điều gì. Sự lạnh lùng vô cảm với mọi thứ được cô chủ động hình thành từ đó. Nhớ hồi học tiểu học, khi đó bố mẹ Thảo mới mất chưa được một năm, là cô mới chỉ học lớp 1. Lúc đến trường, cô bạn Nam trêu chọc Thảo là đứa mồ côi không có bố mẹ, rồi lôi kéo các bạn khác hùa và trêu cùng. Thế là một mình Thảo với thân hình nhỏ bé chạy lại đấm đá túi bụi thằng bé kia, khiến mặt nó sưng vù, máu mũi chảy thành dòng. Mặc dù nó to hơn Thảo gần như gấp đôi, nhưng không thể chống cự lại máu điên của một đứa trẻ đã nhạy cảm lại bị va chạm vào lòng tự trọng như Thảo. Lần đó, bố mẹ thằng bé kia làm to chuyện lắm, đến hẳn nhà ông bà Tú đòi bồi thường và xin lỗi. Ông bà Tú cúi mình xin lỗi đủ điều, xin gia đình ấy thông cảm vì nhà cũng thực sự khó khăn. Trẻ con lại nung nổi chưa hiểu chuyện. Nhưng nói đến Thảo thì nó nhất quyết không chịu xin lỗi. Thậm chí nó còn quay sang nói với mẹ của thằng bé kia đang trừng mắt nhìn nó như muốn ăn tươi nuốt sống Thảo vì dám đánh con trai cưng của mình: "Bây giờ tôi chửi cô là đồ không cha không mẹ, cô cảm thấy thế nào?" Mọi người sau khi nghe câu nói của Thảo đều sững người. Không ngờ một đứa trẻ mới 6 tuổi lại có thể nói ra được một câu nói như thế. Có hỗn hào, có ương ngạnh và cũng thật đau lòng. Qua chuyện đó, ông bà Tú cũng biết được trái tim tổn thương của Thảo thật khó chữa lành. Ông bà chỉ còn biết yêu chiều đứa cháu gái cũng như con gái mình để nó vơi bớt cảm giác thiệt thòi. Càng ngày tính cách xấu đó của Thảo càng được cô tận dụng triệt để. Suốt quãng thời gian là học sinh ngồi trên ghế nhà trường, Thảo luôn là một thành viên có tiếng trong nhóm côn đồ của trường. Suốt ngày đánh đấm, đi theo những bạn xấu, cô cảm thấy chỉ có như thế mới làm cô cảm thấy an toàn, mới làm cho mọi người sợ hãi mà không dám làm cô tổn thương. Với bất cứ ai cũng thế, chẳng bao giờ Thảo dành những lời nói nhẹ nhàng và cử chỉ âu yếm cho ai khác. Thậm chí với chính bản thân mình, cho đến khi Thảo gặp Nam. Hôm đó là ngày đầu tiên nhập học, Thảo dù có hổ báo cáo chồn như nào thì lên một thành phố lớn, đến một ngôi trường mới, chắc chắn cũng sẽ có bỡ ngỡ. Cầm bộ hồ sơ nhập học trên tay, đi khắp một vòng mà chẳng biết tòa D ở đâu để nộp hồ sơ, vì sĩ diện nên cũng chẳng hỏi ai. Đi ngó nghiêng nên Thảo lao vào đầu xe của Nam. Lúc đó anh cũng đang đi mô tô, may là trong khuôn viên trường nên anh cũng không đi quá nhanh. Chiếc xe phanh gấp, bánh xe rơi xuống sân trường một vòng dài, kêu xoẹt một tiếng rõ to. Còn Thảo thì ngã sóng xoài ra đất. hình như chân cô hơi đau không cử động được. Nam hốt hoảng chạy lại đỡ Thảo, nhưng chân cô không đứng vững. Chính cái biểu cảm hốt hoảng lo lắng, ánh mắt quan tâm trìu mến của Nam trên khuôn mặt đẹp trai sáng ngời người ấy đã thu hút Thảo từ ánh nhìn đầu tiên. Giọng anh ấm áp, liên tục hỏi thăm cô, nhưng Thảo nào có nghe thấy. Tất cả những gì trong đầu cô lúc này là khuôn mặt kia và đau. Ôi, đau chết đi được, đi đứng kiểu gì đấy? Thảo quen giọng điệu trước nay, vừa xoa xoa cổ chân vừa nói. Bỗng nhiên ý thức được mình lỡ lời, Thảo lại nói. Tôi đau chân quá, không đứng được, cậu giúp tôi với. Nghe cô kêu đau, Nam lại càng lo lắng. Thấy bộ hồ sơ nhập học rơi trên mặt sân trường, Nam vừa đỡ cô lên một lần nữa vừa hỏi. Em là tân sinh viên hả? Ừ, Thảo đáp. Em đang đi nộp hồ sơ đúng không? Em học khoa nào để anh mang nộp giúp? Chứ chân em như này, khoa X. Thảo chẳng ngại ngần gì. Ồ, anh cũng học khoa X, anh đang làm luận văn tốt nghiệp, chuẩn bị ra trường rồi. Anh là trợ lý của khoa, em có thể nộp cái này cho anh sẽ gửi lại lên khoa giúp em. Ừ, dù có mê anh cỡ nào thì cái mỏ hỗn của Thảo vẫn luôn như vậy, chẳng hề thay đổi, cũng không bộc lộ ra chút ngưỡng mộ nào trên khuôn mặt. Đang định hất tay Nam ra khỏi người mình để tự đi, chân Thảo lại khuỵu xuống, đau điếng khiến cô phát bực. Nam lại nhanh chóng đỡ lấy tay cô, khiến Thảo bồi hồi xao xuyến lắm, nhưng mặt vẫn nhăn nhó. Nam dường như cũng cảm nhận được sự đau đớn ấy của Thảo, anh bế xốc cô lên, kiểu công chúa ấy, đặt cô ngồi lên con chiến mã yêu quý của mình, cúi xuống nhặt bộ hồ sơ của cô lên, rồi lên xe, nổ máy, phóng đi. Tất cả xảy ra rất nhanh, làm Thảo rất bất ngờ. Anh làm gì thế? Định đưa tôi đi đâu? Em ngồi im nào. Anh đưa em tới bệnh viện chứ đi đâu nữa? Hay thích anh bán em sang Trung Quốc à? Đau tới mức chẳng muốn nói nhiều, Thảo ngồi im ngoan ngoãn cho anh đưa đến bệnh viện. Thì ra là cô bị bong gân cổ chân, cần băng bó sơ qua và hạn chế đi lại trong 3 đến 6 tuần. Trong khoảng thời gian đó, Nam luôn chủ động đưa đón cô đi học. Chỉ là Phương hay đi sớm về khuya, lệch khung giờ với Thảo nên ba người không bao giờ chạm mặt nhau cùng một lúc. Khoảng thời gian ngồi sau xe Nam, cảm giác như được che chở, được bảo vệ và quan tâm. Thêm với trái tim rung cảm của thiếu nữ mới lớn, Thảo dần dần có tình cảm và thích Nam. Nhưng anh luôn giữ khoảng cách với cô, anh rất khách sáo. Cô cũng biết rằng sự ân cần chu đáo của anh xuất phát từ trách nhiệm của anh. Anh đâm phải cô nên mới phải làm như vậy, không thì sẽ rất có lỗi. Anh luôn coi cô như một người bạn vì cái tính phóng khoáng và mạnh mẽ của cô. Nam hay gọi cô là anh em đồng chí. Hình như trong mắt anh cô không phải là con gái thì phải. Dần dần chân của Thảo cũng hồi phục, Nam cũng không đưa đón cô nữa. Nhưng hai người vẫn kết nối, thỉnh thoảng tương tác với nhau trên mạng xã hội. Nam cũng giới thiệu cho cô vào câu lạc bộ chuyên ngành của khoa để học hỏi và mở rộng mối quan hệ. Cũng chính là buổi tìm Bùi Đình hôm đó, Thảo ra vừa say để có cơ hội ở gần Nam. Cô biết nếu mình không thể về thì chỉ có Nam là người có thể đưa cô về. Nghĩ là Phương sẽ về muộn, nhân lúc không có ai mở cửa, cô sẽ lợi dụng cơn say để tỏ tình với anh. Ai mà ngờ. Lắc lư ly rượu trên tay, trở lại với thực tại, Thảo cười đau đớn. Cuộc đời mình chẳng lẽ không xứng đáng có được tình yêu sao? Mình đã làm gì sai? Tại sao chứ? Sự ghen tị khiến Thảo không còn phân biệt được đúng sai. Cô luôn giữ chấp niệm rằng Phương chính là người cướp đi hạnh phúc của mình. Và lúc này Thảo chỉ muốn phá vỡ hạnh phúc ấy. Nếu cô đã đau khổ thì tại sao chị ta lại được sống an yên như vậy? Đây đang là thời gian nhà trường bắt đi thực tập để chuẩn bị cho luận văn tốt nghiệp. Thảo quyết định xin vào công ty Nam và Tuấn để thực tập. Dù sao thì chuyên môn của cô cũng phù hợp với nơi này. Vào đây cô cũng sẽ có cơ hội tiếp xúc với Nam nhiều hơn. Nhưng vì thành tích trên trường không nổi bật, cũng chưa có kinh nghiệm, nên Thảo biết sẽ khó để xin vào một vị trí thực tập nhỏ trong công ty của Nam và Tuấn. Nhưng muốn thì tìm cách, không muốn ta tìm lý do. Thảo năn nỉ Phương thuyết phục Nam cho cô một cơ hội để học hỏi và phát triển bản thân. Vốn đã định thì rất khéo, chứ không bộ bã như lúc bình thường. Phương cũng thương cô nên đã ngỏ ý với Nam để Thảo có cơ hội để làm việc ở đó. Thực ra ngay từ đầu Nam rất quý trọng Thảo, cô mạnh mẽ và lý trí. Tuy có đôi lúc làm phật lòng đối phương, nhưng cũng rất thẳng thắn, làm sai sẽ sửa. Thái độ này anh cũng rất trân trọng, cũng phù hợp với nhân sự ở công ty anh. Thế nhưng qua những chuyện xảy ra với Phương, hình như anh đã bớt dần thiện cảm với Thảo. Anh cảm giác tất cả những xích mích trước giờ của anh và Phương đều có liên quan đến Thảo. Và tất nhiên, anh biết tình cảm của Thảo dành cho mình là không đơn giản. Nhưng vì nể mặt Phương, đồng thời cũng muốn mối quan hệ của hai chị em có thể nhờ đây mà tốt đẹp hơn, Nam đã đồng ý. Thảo sẽ là trợ lý thực tập của anh luôn, do chính anh và trợ lý chính của anh chỉ đạo và đào tạo. Nhiệm vụ của Thảo hàng ngày là đi theo trợ lý chính của anh để học hỏi từ cô ấy. Những gì đã học được sẽ áp dụng luôn, cũng coi như là để trợ lý chính của anh có thêm học trò mà bồi dưỡng thêm chuyên môn của mình và giảm bớt một phần công việc lặt vặt. Hàng ngày Thảo đến công ty rất đều đặn và đúng giờ. Tuy nhiên cô không tập trung học hỏi mà làm việc, mà lúc nào cũng chỉ ngồi chải chuốt, khi thì trang điểm, khi thì rũa móng tay, lúc lại ngồi lướt điện thoại. Chị trợ lý chính giao cho làm gì thì mới làm cái đó. Thậm chí Thảo còn giữ thái độ kênh kiệu nơi làm việc. Mặc dù là trợ lý thực tập, nhưng cô lại coi mình là một phần gì đó rất đặc biệt và quan trọng của Nam. Không thì làm sao anh lại để cô gần mình như thế chứ? Vì vậy, nên đồng nghiệp ở công ty rất không ưa Thảo. Họ luôn ở sau bàn tán này nọ về cô. Nhưng thực chất cô cũng chẳng quan tâm. Vì chỗ làm việc của Thảo ngay ở cửa phòng Nam, nên Thảo thường xuyên lấy cớ mang cà phê hoặc trà vào cho anh mà không biết giới hạn của mình ở đâu. Vào phòng anh chẳng gõ cửa, lại xưng hô không đúng mực. Anh Nam, anh uống cà phê đi cho tỉnh táo, em có giảm nhiệt cho anh rồi. Vừa nói, Thảo vỗ bưng cốc cà phê đến gần bàn làm việc của Nam. Anh im lặng, không nói gì vì đang tập trung đọc tài liệu công ty. Tiếng Thảo bên cạnh vẫn lạnh lót. Anh Nam, anh nghỉ tay đi, sắp đến giờ ăn trưa rồi, hay mình đi ăn nhá. Nam dừng tay, ngước mắt lên nhìn Thảo. Thảo, đây không phải ở trường, cũng không phải ở nhà. Đây là công ty, anh mong em tôn trọng nội quy ở công sở. Anh là cấp trên của em, vào phòng em phải gõ cửa, đó là phép lịch sự tối thiểu. Hơn nữa, ở đây em không được xưng hô như thế, sẽ mất đi văn hóa của doanh nghiệp. Nhưng mà, hơn nữa, nếu uống cà phê, anh sẽ bảo trợ lý pha và mang tới, không cần phiền em mỗi ngày mang mấy lần liền như thế. Anh đồng ý để em tới đây là muốn em học hỏi và trau dồi tích lũy kinh nghiệm, chứ không phải đến đây chơi. Nếu em muốn chơi thì từ ngày mai không cần đến nữa. Nãy giờ, Nam nói mà không thèm để ý đến thái độ của Thảo đến một lần. Cô tức tối đặt cốc cà phê mạnh xuống mặt bàn, cô mới giọt bắn lên tài liệu Nam đang đọc. Đang định quay lưng bỏ ra ngoài thì Nam nói, còn nữa, đây là công ty, lần sau em ăn mặc kín đáo chút, không phù hợp đâu. Thảo đi thẳng ra phía ngoài, đúng là trang phục của Thảo rất sexy và không phù hợp với công sở. Cô nghĩ rằng mưa dầm thấm lâu, đàn ông ai cũng sẽ thích của lạ, cũng chẳng có thằng nào từ chối được cơ thể gợi cảm của cô. Thế nên hàng ngày Thảo đều ăn mặc hở chỗ này, lộ chỗ kia, rồi tìm cách tiếp cận Nam với mong muốn anh sẽ để mắt tới. Không ngờ, thằng cha này tâm lặng như tờ, không hề rung động. Lại nói về Phương, dạo gần đây cô thường xuyên đi ăn với Nam vào mỗi buổi trưa. Hai người đồng ý trước khi kết hôn sẽ đều dành thời gian mỗi ngày cho nhau để chia sẻ và tâm sự cùng nhau. Công việc của Phương cũng đang trên đà phát triển, cô cộng tác với nhiều tòa soạn và được lên hình nhiều hơn, cũng được nhiều người biết đến. Mới đây, Phương cũng đã bảo vệ luận văn tốt nghiệp thành công và ra trường với tấm bằng xuất sắc. Cô được nhiều người biết đến là một biên tập viên trẻ được chính thức vào nhà đài khi còn chưa tốt nghiệp và đi lên bằng thực lực và là nhân vật truyền cảm hứng cho rất nhiều người trẻ. Hôm nay cũng như mọi khi, Nam và Phương cùng nhau đi ăn tại một quán quen. Em cũng tốt nghiệp rồi, hay mùa thu này mình tổ chức hôn lễ nhé, Nam thủ thỉ. Em muốn một hôn lễ tuyệt đẹp, có hoa, có nắng, có biển cơ, anh không có thì còn lâu em mới lấy anh, Phương cười đùa. Ô cái cô này, tưởng gì chứ, cô muốn hôn lễ trên mây tôi cũng làm được. Phương cười hì hì, thực ra em muốn đợi khi Thảo thực sự công việc ổn định, tự lo cho bản thân mình, em mới yên tâm lập gia đình được. Con bé còn quá nông nổi, còn cần em lo lắng nhiều điều, em sợ. Thảo đã lớn rồi mà, Thảo chỉ kém em một tuổi thôi Phương à. Anh nghĩ là con bé không ngốc tới nỗi không nhận thức được mình đang làm gì và nghĩ gì đâu. Lời nói của Nam mang rất nhiều ẩn ý, nhưng Phương không hề nhận ra. Trong mắt Phương, Thảo luôn là một đứa trẻ cần được yêu thương và chăm sóc. Cô cảm thấy nó vẫn cần cô để tồn tại, Cô sợ rằng nếu không còn cô ở bên, Thảo có lẽ sẽ chẳng biết sống như nào, ai sẽ nấu cơm cho nó ăn. Vì nếu ở một mình, nó sẽ bỏ bữa. Ai sẽ chăm sóc nó mỗi khi nó say, ai sẽ quan tâm khi nó chưa về nhà, và ai sẵn sàng hy sinh mọi thứ vì nó. Anh đợi em một khoảng thời gian nữa nhé anh. Mà cái anh này, em có chạy đi đâu mà sợ, anh đừng lo. Nam bỗng thấy thương cho người phụ nữ của mình. Cô không sống vì mình trước, mà lại dành cả thanh xuân và tâm trí cho người khác. Anh biết Phương đã từng trải qua thời sinh viên vất vả như thế nào để lo cho bản thân và đứa em không cùng dòng máu. Đến khi dư giả một chút thì vẫn phải chăm sóc cho cuộc sống của bố mẹ và em. Thời gian dành cho bản thân cũng không có nhiều. Anh biết Phương đã suy nghĩ rất nhiều về tương lai của Thảo. Tại sao lại có người tốt như em chứ? Anh nghĩ trong mắt Nam, Phương như một thiên thần đến với cuộc đời anh vậy. Sự nhân từ và rộng lượng của cô làm anh không chỉ yêu và trân quý, mà anh còn muốn bảo vệ cô, sợ thế giới xấu xa ngoài kia sẽ làm viên ngọc của anh bị tổn thương. Anh không đợi được đâu. Anh tính thế này nhé. Mùa thu này cũng sẽ hết thời gian thực tập của Thảo. Nếu con bé làm tốt, anh sẽ sắp xếp công việc chính thức cho nó. Em sẽ không phải lo cho con bé nữa. Em rất thích mùa thu mà. Anh sẽ cưới công chúa của anh về. Mùa thu này nhất định anh sẽ cưới em. Anh không muốn thì anh sẽ bắt cóc em làm cô dâu của anh. Nam nói mà ánh mắt anh rưng rưng. Phương nghe anh nói thì cảm động lắm. Cô biết là anh dành nhiều tình cảm cho cô đến thế nào, và cô cũng thế. Được rồi, oppa ơi, cô nũng nịu. Thoát cái, mùa thu cũng đã đến, Thảo cũng thành công được làm việc chính thức ở công ty của Nam và Tuấn. Anh và Phương cũng đã đi chụp ảnh cưới, chọn địa điểm và lên content cho đám cưới chi tiết. Sang tuần họ sẽ tổ chức hôn lễ, bữa tiệc sẽ được tổ chức tại hai nơi. Đầu tiên là ở bờ biển, nơi đầu tiên hai người đi du lịch cùng nhau, có đủ hoa và nắng, đúng theo mơ ước của Phương. Sau đó khách mời sẽ dự tiệc đêm ở một khách sạn trong thành phố. Hai người còn mua sẵn vé du lịch cho tuần trăng mật ở Bali, nơi mà cả hai đều muốn tới từ lâu, nhưng vì bận công việc nên chưa có cơ hội để đi. Phương và Nam đều rất mong chờ cho ngày trọng đại ấy. Chắc chắn hôm đó anh sẽ là chú rể tuyệt vời nhất, cô cũng sẽ là cô dâu xinh đẹp và hạnh phúc nhất. Nắm tay nhau cùng đi trên con phố đi bộ quen thuộc từ thời sinh viên, cả hai đều theo đuổi về một viễn cảnh chung có nhau, sẽ cùng nhau ăn, cùng nhau ngủ, cùng nhau buồn, cùng nhau vui, làm gì cũng sẽ có nhau đến tận cuối đời. Anh có biết là anh yêu em nhiều lắm không? Nam nói, còn em thì chẳng yêu anh chút nào. Cái gì? Tâm hồn em chỉ yêu trai đẹp thôi, lỡ mai anh xấu đi, em bỏ anh liền. Phương lém lỉnh. Đồ háo sắc này, thế thì phải xin lỗi vì đã làm em thất vọng rồi. Cái nhan sắc tuyệt hảo này của tôi ngày mai sẽ tỏa sáng chứ không phai tàn. Phương phì cười vì sự tự luyến của anh. Ngày mai có sự kiện gì sao anh? À đúng rồi, mai công ty kỷ niệm 3 năm thành lập. Năm nay công ty rất phát triển nên anh và Tuấn muốn tổ chức một party thật hoành tráng. Kính mời công chúa của tôi ngày mai làm nữ chính trong buổi tiệc nhé. Hân hạnh cho tôi thế sao? Đúng vậy, em có đặc quyền vì là vợ yêu của tôi mà. Ngày mai em chỉ cần thật xinh đẹp, mọi thứ cứ để anh lo. Tuân lệnh. Đúng như Nam nói, buổi tiệc tối nay quả thật rất hoành tráng. Tất cả nhân viên trong công ty đều được mời có mặt, có cả những đối tác quan trọng của công ty nữa. Phương xuất hiện trong bộ cánh màu đen lộng lẫy, như một nữ hoàng. Cô khoác tay Nam bước ra với nụ cười ngọt đến đắm chìm. Anh hôm nay cũng rất tuyệt, bộ vest đen được thiết kế tỉ mỉ, tông xoẹt tông với Phương, làm gấp đôi visual của cặp chim sẻ. Bộ vest làm tôn được đôi chân dài, bờ vai rộng và chiếc eo khiến các chị em cũng phải ghen tị của Nam. Đầu tiên là bài phát biểu của Tuấn, thay mặt ban điều hành phát biểu trước toàn công ty. Tôi rất vui và cảm ơn mọi người đã có mặt ở đây, cảm ơn mọi người vì đã đồng hành cùng nhau xây dựng để có được một đế chế vững mạnh như ngày hôm nay. Hôm nay là một ngày đặc biệt, ngoài kỷ niệm ngày thành lập công ty, tôi cũng có một bất ngờ dành cho mọi người muốn nghe không ạ? Phía dưới, mọi người đồng thanh có, nhưng tin này có thể khiến một số, à không, mà là rất nhiều chị em sẽ đau khổ, vẫn muốn nghe chứ ạ? Tuấn hóm hỉnh, có, phía dưới càng háo hức để đón chờ thông tin bất ngờ này. Vậy thì tôi sẽ nhường sân khấu này cho hai nhân vật chính tiếp theo. Xin mời Hoàng Nam, giám đốc chiến lược của chúng ta, và vị hôn thê của anh ấy. Khán giả bên dưới vỗ tay ầm ầm, tất cả đều hướng mắt lên sân khấu, đón chờ cặp đôi tiên đồng ngọc nữ xuất hiện. Cô khoác tay anh bước lên sân khấu. Wow, quả thật là cực phẩm. Đúng là gió tầng nào gặp mây tầng ấy, họ đẹp đôi thật nhỉ. Trông họ hạnh phúc quá, trời ơi, ghen tị quá đi. Trông họ cứ như nam nữ chính ngôn tình xé chuyện bước ra vậy. Phía dưới có bao nhiêu con người thì có bấy nhiêu lời cảm thán. Mọi người đều ngưỡng mộ tình yêu và sự hạnh phúc thể hiện rõ ở ánh mắt và nét mặt của hai người họ. Chỉ riêng Thảo là không hề vui chút nào. Làm sao mà vui được khi chứng kiến người khác cướp đi hào quang vốn dĩ thuộc về mình. Thảo nghĩ, hai tay cô ta siết chặt thành nắm đấm. Nam cầm mic lên, cảm ơn mọi người. Sau đó, anh thông báo về đám cưới của mình và Phương đến toàn thể công ty, hy vọng mọi người đến chung vui với hai vợ chồng. Đúng là có nhiều nữ nhân khóc không ra nước mắt. Oppa họ hâm mộ bấy lâu, giờ đã là chồng người ta rồi. Nước mắt chảy ngược vào trong, thôi thì giờ lại chuyển sang thích người khác vậy. Và người khác ấy còn ai khác ngoài Tuấn nữa. Mọi người nói đùa, Tuấn mà lấy vợ nữa thì chắc nhân viên nữ ở đây nghỉ việc hết mất vì quá tổn thương. Bữa tiệc vui vẻ náo nhiệt đã sắp tàn, Thảo mới cầm hai ly rượu đến chỗ Nam. Anh đang đứng nói chuyện với ai đó, hình như là đối tác kinh doanh bên công ty khác. Còn Phương thì cô không thấy đâu. Đưa một cốc cho Nam, cô nói, chúc mừng giám đốc. À không, ở đây em có thể gọi anh là anh rể chứ ạ? À? Nam lịch sự đưa tay đón lấy cốc rượu, được chứ, cảm ơn em vợ. Như thói quen xã giao bình thường, Nam đưa chén cụng ly với Thảo, sau đó anh đưa lên uống một ngụm rượu để giữ sự tôn trọng và lịch sự với đối phương. Thảo không nói gì nhưng vẫn đứng đó. Không lâu sau, cô thấy Nam lấy tay xoa xoa thái dương rồi đi ra khỏi hội trường. Biết là thuốc mình cho vào ly rượu đã ngấm, Thảo lén lút theo sau bước chân của Nam. Nam định từng đường đến nhà vệ sinh, nhưng vì chóng mặt, anh không thể xác định được phương hướng. Anh ôm đầu cục ở ngoài sảnh, dần dần mất đi nhận thức, đi vào mê man. Ngó nghiêng xung quanh, không có ai, Thảo chạy lại, vất vả, đỡ Nam lên phòng mà cô ta đã đặt trước. Ném Nam xuống giường, giờ đây Nam như một bức tượng chẳng có nhận thức, nằm bất tỉnh ở đó, thở đều đều. Thảo lục túi áo để tìm điện thoại của Nam, sau đó lấy tay của anh để mở khóa. Cô nhắn cho Phương địa chỉ phòng để Phương lên đây. Sau đó Thảo cởi hết cúc áo của Nam, tự cởi cả quần áo của mình, nằm đè lên giường anh, hôn từ trên xuống dưới. Cô muốn để cho Phương thấy được thế nào là phản bội, thế nào là bị cướp đi hạnh phúc, thế nào là bị cướp mất người mình yêu thương. Mục đích của Thảo không phải là làm chuyện đó với Nam, không phải là có được anh nữa, mà cô chỉ muốn Phương đau khổ và tan vỡ, muốn Phương phải nếm thử cảm giác cô ta đã từng trải qua. Và đúng như Thảo dự đoán, Phương đã nhìn thấy toàn bộ, nhưng khác với tưởng tượng của Thảo, cô ta nghĩ Phương sẽ lao vào rồi làm ầm lên khi nhìn thấy chồng sắp cưới và em gái ân ái. Nhưng không, Phương lặng lẽ quay người rời đi. Và chính sự việc này đã làm thay đổi mọi chuyện. Có lẽ đã đi quá xa so với âm mưu của Thảo. Phương đau đớn chạy ra khỏi khách sạn. Cô vẫn chưa tin được những gì mình vừa chứng kiến. Phương bàng hoàng, không biết nên làm gì. Thực ra khi nãy, cô đã muốn xông vào đó để làm rõ mọi chuyện. Nhưng tình huống đó là gì đây? Là chồng cô và em gái cô đó, họ đâu phải là người xa lạ. Cô nên làm thế nào mới đúng đây? Nghĩ đến đám cưới vào tuần sau, nghĩ đến hình ảnh ân cần dịu dàng và những lời nói của Nam dành cho mình. Cô nghĩ đến những lời hứa hẹn của anh và cả hình ảnh anh đang ân ái với chính em vợ sắp cưới của mình nữa. Tại sao Thảo lại làm thế với cô? Cô đã làm gì sai với em ấy sao? Cô chưa đủ yêu thương và nhường nhịn Thảo sao? Từ khi Thảo về làm con nuôi của ông bà Tú, có gì ngon Phương cũng nhường cho Thảo, có gì đẹp cô cũng sẽ cho Thảo chọn trước. Cô chẳng để Thảo phải thiệt thòi điều gì. Cô luôn sợ Thảo buồn, nên làm gì cũng chia sẻ với Thảo, làm bất cứ điều gì để Thảo quên đi sự mất mát. Cô hy sinh tất cả để Thảo có một cuộc sống hạnh phúc và nhàn hạ. Để rồi, tại sao Thảo đi đến mức này? Em ấy ghét mình đến thế sao? Hai người cô yêu thương và trân trọng đều phản bội cô. Rốt cuộc cô phải đối mặt với chuyện này thế nào đây? Thảo lang thang vô định ở giữa con đường rộng lớn, rồi một tiếng va chạm khủng khiếp xảy ra. Người con gái với bộ lễ phục màu đen xinh đẹp lộng lẫy bay lên không trung rồi đáp mạnh xuống mặt đường, máu chảy lênh láng. chiếc ô tô không làm chủ được tay lái đã làm đau cô công chúa bé nhỏ của ai đó rồi. Người tài xế hoảng sợ đến tột cùng, chính ông ta cũng bị va đập chảy máu đầu. Nhưng chỉ có đau đớn mới làm ông ta tỉnh ngộ, vì ông ta uống rượu lái xe không làm chủ được tốc độ. Phương lại lao ra bất ngờ nên mới xảy ra tai nạn. Mọi người xung quanh đó cũng hoảng hốt chạy lại chỗ Phương. Cô chảy rất nhiều máu, nằm bất tỉnh nhân sự giữa đường. Mọi người nháo nhào, người gọi cấp cứu, người thì thương xót đến chảy nước mắt, người thất kinh không dám nhìn. Điện thoại của Phương vỡ nát, không có ai biết cô là ai, cũng không biết liên lạc với người nhà của cô thế nào. May mà có một vài người tốt bụng cùng cô lên xe cấp cứu để hỗ trợ cô. Phương đã không biết gì nữa, hơi thở cũng yếu ớt. Các bác sĩ trên xe rất cấp bách cho cô thở oxy và sơ cứu cho cô trên đường đến bệnh viện. May mà trong túi sách của Phương có căn cước công dân, cảnh sát đã liên lạc với gia đình cô và bố mẹ cô là người biết đầu tiên. Nhưng để ông bà từ nhà lên đến Hà Nội cũng phải mất đến 2 tiếng đồng hồ. Thế là ông bà Tú gấp gáp gọi cho Nam, nhưng không thấy ai bắt máy. Hết cách, họ đành phải gọi nhờ hai ông bà thông gia tương lai đến bệnh viện để xem tình hình của Phương thế nào. Tuy Phương và Nam chưa tổ chức hôn lễ, nhưng hai bên gia đình đã gặp gỡ và nói chuyện với nhau rất nhiều lần, cũng đã coi nhau như thông gia. Bố mẹ Nam rất yêu thương Phương, luôn coi cô như con gái trong nhà. Ca phẫu thuật của Phương kéo dài rất lâu. Các bác sĩ nói cô đang rất nguy kịch. Cả bố mẹ ruột và bố mẹ của Nam cũng đã có mặt ở hàng ghế chờ. Mẹ cô khóc ngất lên ngất xuống, mệt quá, bà nằm gục trên vai của ông Tú. Bố mẹ Nam cũng rất lo cho cô, họ quý đứa con dâu tương lai này lắm. Phương không chỉ xinh đẹp tài giỏi, ngoan ngoãn, lại còn biết cách đối nhân xử thế, lễ phép và khiêm tốn. Lần nào đến nhà Nam, cô cũng mua quà biếu bố mẹ anh, cùng mẹ anh đi mua sắm và nấu ăn. Cô cũng rất khôn khéo, thấu hiểu tâm lý người già nên rất được lòng bố mẹ Nam. Này cô sắp cưới về nhà lại gặp chuyện thế này, ông bà không lo làm sao được. Gọi điện mãi cho Nam nhưng không có phản hồi, cũng không ai biết anh đang ở đâu, trong lúc vợ đang đối diện với tử thần. Ngay lúc này, Thảo cũng nghe bố mẹ thông báo tin Phương gặp tai nạn và chạy đến. Nhưng thật đau đớn làm sao, Thảo không hề thấy hối hận, thậm chí trong thâm tâm cô ta còn nghĩ, chị chết luôn đi, chị không còn nữa, anh Nam sẽ là của tôi. Đúng là chấp niệm của Thảo quá lớn đến không còn nhân tính. Sau một khoảng thời gian rất lâu, từ trong phòng phẫu thuật, bác sĩ đi ra, mọi người nháo nhào chạy đến hỏi thăm tình hình của Phương. May mắn làm sao, cô đã qua cơn nguy kịch nhưng vẫn còn hôn mê. Khi nào tỉnh dậy còn phải phụ thuộc vào ý chí của chính cô và sự chăm sóc của gia đình. Mọi người như chút bỏ được gánh nặng từ khi nghe tin đến giờ, chuyển Phương đến phòng chăm sóc đặc biệt. Đến bây giờ vẫn không có tin tức gì của Nam. Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn, đầy vết thương, nhịp thở yếu ớt của con gái, mẹ Phương không kìm nổi nước mắt. Tại sao ông trời lại bất công đến thế? Con bé nhân hậu như vậy, biết yêu thương như vậy, tại sao lại phải chịu đau đớn thế này? Đâu phải ông bà Tú không biết sự vất vả của Phương mấy năm nay. Cô không bao giờ nói ra cô đã trải qua những gì, khó khăn thế nào, vất vả ra sao. Nhưng ông bà đã cảm nhận được hết. Đâu dễ gì mà trang trải được tiền sinh hoạt và học phí trên Hà Nội chứ. Có những lần, bà Tú lên thăm hai con bất chợt. Nên chuyến sáng sớm, 3 giờ sáng đến nơi vẫn thấy cô ngồi bên cửa sổ học bài, dáng người nhỏ nhắn, khắc lên vẻ lam lũ đến đáng thương. Ngủ được một chút đến 7 giờ sáng, lại phải đi ra quán ăn bưng bê rồi rửa chén, rồi lại quần quật đến đêm mới lại về. Phương biết nghĩ cho người khác lắm, cô sẵn sàng nhịn ăn để giúp đỡ người vô gia cư trên đường. Tháng nào cô cũng về nhà ít nhất một lần, mua bao nhiêu đồ bổ rồi quần áo cho bố mẹ. Cô nói cô sợ sẽ không có cơ hội báo đáp công ơn của họ, nên giờ phải tranh thủ thời gian. Càng nghĩ, bà Tú lại càng thương xót cho số phận của đứa con gái cưng của ông bà. Đến khi sắp có được hạnh phúc, tưởng chừng là sẽ chẳng còn đau khổ nữa, thì lại phải đối mặt với nguy hiểm thế này. Giờ phút thập tử nhất sinh, lại chẳng thấy người chồng sắp cưới ở đâu. Lại nói về Nam, sáng sớm hôm sau, anh mới tỉnh dậy, đầu đau như búa bổ. Anh mơ màng về những chuyện xảy ra tối qua. Đứng lên, nhưng vẫn choáng váng. Nam không nghĩ hôm qua mình đã uống nhiều đến thế, cũng không biết mình lên đây bằng cách nào. cầm vào điện thoại, thấy hàng trăm cuộc gọi nhỡ của bố mẹ. Nam linh cảm được có chuyện gì đó không hay, anh liền gọi lại. Chưa đến hồi chuông thứ hai, mẹ anh đã bắt máy. Thằng kia, sao giờ mày mới liên lạc? Phương bị tai nạn đang bất tỉnh trong bệnh viện, mày đang ở đâu? Có đến ngay đây không? Nam sững người, anh bàng hoàng. Mẹ nói sao cơ ạ? Tai nạn? Sao lại tai nạn? Phương có làm sao không ạ? Cô ấy đâu? Cho con nói chuyện với Phương. Mẹ, Phương đang ở bệnh viện nào vậy? Nam như mất kiểm soát. Cơn đau đầu chẳng còn là gì so với sự an toàn của Phương lúc này nữa. Bệnh viện A, tòa E, phòng E802, đến đây nhanh. Nam chạy như bay xuống sảnh khách sạn, mới nhớ hôm qua mình không đi xe. Anh liền chạy ra đường, chặn một chiếc xe taxi đang đi tới, gấp gáp nhờ bác Tài chở đến viện A. Đến nơi, Nam sững người, công chúa bé nhỏ của anh mắt nhắm nghiền, hơi thở đều đặn, nhưng lại không nói chuyện với anh. Không tươi cười với anh như mọi khi nữa. Mới tối hôm qua, cô còn xinh đẹp sánh bước cùng anh mà. Tại sao hôm nay lại? Anh chạy lại, nắm lấy tay của Phương, nước mắt rơi không ngừng, anh gọi tên cô. Phương, em làm sao thế? Tỉnh lại đi, nhìn anh này, Phương, Phương. Mày để con bé yên đi, lúc nó phải đối mặt với chết thì mày đang ở đâu? Đến đây khóc lóc, là nó tỉnh lại à? Bác sĩ nói cần chăm sóc và tâm sự nhiều với con bé thì mới có hy vọng nó tỉnh lại. Mày khóc như thế nó nhức đầu, khổ thân con dâu yêu quý của tôi, mẹ Nam nói. Nhưng sao cô ấy lại gặp tai nạn à mẹ? Không biết, nghe cảnh sát nói Phương lao ra đường, lao vào chiếc xe ô tô. Lão tài xế đang say rượu nên mất lái. Tao kiện lão ta ra tòa rồi, mày chỉ cần chăm sóc tốt cho con gái tao là được, bà trả lời. Vốn Phương rất cẩn thận, mà không có lý nào cô ấy lại lao ra đường giữa đêm tối như thế được. Chắc chắn đã xảy ra chuyện gì đó. Từ ngày Phương ở bệnh viện, ngày nào Nam cũng dành thời gian bên cô. Anh sẽ kể cho cô nghe ngày hôm đó anh đã trải qua những gì, gặp những ai. Anh tâm sự với cô như cái ngày còn hẹn hò. Anh đọc sách cho cô nghe, còn hát cho cô nữa. Nhưng Phương mãi vẫn chưa tỉnh lại. Cầu ông trời cho cô công chúa của con tỉnh lại. Con sẽ không bao giờ để cô ấy phải đau đớn thiệt thòi nữa. Trước giờ anh không bao giờ mê tín, nhưng từ khi Phương bất tỉnh, anh bắt đầu đi chùa, tụng kinh niệm Phật và cầu bình an cho cô. Còn Thảo, từ ngày đó cô bắt đầu tiếp cận Nam nhiều hơn. Cô ta thường mang cơm đến công ty cho anh, còn đến cả nhà anh để hỏi thăm, lấy cớ là sợ anh vì buồn mà nghĩ quẩn. Lấy cớ để an ủi, để ôm anh vào lòng, nhưng đều bị anh từ chối. Cô ta tìm đủ mọi cách để khiến Nam rung động, nhưng lòng anh giờ chỉ mong Phương tỉnh lại để còn làm hôn lễ với anh. Anh đâu có tâm trạng mà để ý tới người khác chứ. Đến một ngày, Thảo đến bệnh viện vô tình gặp Nam từ phòng của Phương đi ra. Anh đi lướt qua cô ta như không nhìn thấy gì. Thảo níu lấy cổ tay Nam. Anh định thế này đến bao giờ? Nam mệt mỏi nhìn Thảo. Đến khi nào vợ tôi tỉnh lại? Biết bao giờ chị ấy mới tỉnh lại chứ? Nhớ đâu chị ấy không tỉnh lại nữa, anh mãi mãi như thế à? Nam đưa ánh mắt sắc lạnh nhìn Thảo. Đúng thế, dù Phương mãi mãi không tỉnh dậy, tôi cũng không bao giờ chú ý đến cô lấy một lần. Anh, cô tưởng tôi không biết gì sao? Đêm hôm đó, chính cô làm Phương bị tai nạn. Cô toan tính như thế, tại sao không nghĩ đến những việc xấu xa mình đều bị camera của khách sạn ghi lại? Anh biết hết sao? Đúng vậy, Thảo à. Cô biết tại sao tôi không tố cáo cô không? Vì cô là người mà Phương rất trân quý. Sẽ ra sao nếu khi cô ấy tỉnh dậy thì cô đang ngồi trong tù? Tôi thừa sức đẩy cô vào cái nơi đó đấy, Thảo. Thảo không nói gì, lặng lẽ cúi đầu. Nam nói tiếp. Cô biết không, Phương vẫn chưa muốn cưới tôi. Vì sao ư? Là vì cô đấy. Cô ấy không an tâm để cô một mình khi cô chưa có công việc ổn định. Phương lo cho cô từng bữa ăn đến giấc ngủ, sợ cô không ai chăm sóc. Lo cô cảm thấy cô đơn nên dù đã hứa tốt nghiệp sẽ kết hôn, nhưng đến giờ cô ấy mới sẵn sàng vì đã có công việc ổn định. Cô nghĩ loại như cô xứng đáng được vào công ty tôi sao? Tư cách làm thực tập sinh còn không có, cô nghĩ cô giỏi đến mức được nhận làm nhân viên chính thức sao? Tất cả đều nhờ Phương lo lắng cho cô. Cô ấy hy sinh cho cô nhiều đến như thế, tại sao cô làm như vậy? Cô không còn nhân tính nữa sao? Tốt sao? Hy sinh sao? Nhân tính sao? Anh muốn biết tại sao à? Tại vì anh đấy, Nam ạ. Vì tôi yêu anh, nhưng chị ta đã làm gì chứ? Rõ ràng là tôi đến trước, tại sao chị ta lại cướp đi hạnh phúc của tôi? Tại sao chứ? Nếu không có chị ta thì bây giờ tôi đã không phải đau khổ thế này. Cô điên thật rồi Thảo ạ. Cô nghĩ lại bản thân mình xem. Đâu phải vì tôi nên cô mới đối xử tệ bạc với Phương. Cho dù không có tôi, cô vẫn sẽ là kẻ vô ơn như vậy. Cô chỉ lấy tôi làm cái cớ để bao biện cho sự ích kỷ và nhỏ nhen của cô. Sự đố kỵ và độc ác của cô đã giết chết đi cái thiện lương trong tâm của cô rồi. Ngay từ đầu cô đã không trân trọng tình thương yêu của Phương dành cho mình. Cứ nghĩ lại mà xem Thảo ạ. Nói rồi Nam bỏ đi thẳng. Thảo đau đớn trở về nhà. Căn nhà bỗng lạnh lẽo lạ thường. Về rồi đấy ạ em. Em đi tắm đi. Chị bật sẵn nước nóng rồi đó. Nhanh lên ra ăn cho nóng nè. Hôm nay có món em thích đó. Vừa nói Phương vừa lúi húi bày đồ ăn ra bàn. Đừng uống rượu nhiều, mới 20 tuổi là sâu rượu rồi. Nay em đi làm thế nào, có ai bắt nạt em không? Chị mua cái này cho em này, sexy đúng gu em luôn, qua đây đi. Mỗi góc phòng đều có bóng dáng và hình ảnh của Phương, đều là những hình ảnh do Thảo tưởng tượng ra từ ký ức trước đó của mình. Đến lúc này, Thảo mới nhận ra mình đang đánh mất điều gì. Hóa ra Phương cứ thế đi vào cuộc đời của cô một cách tự nhiên và dịu dàng đến như thế. Hóa ra, không có Phương lại thiếu thốn, mất mát đến như vậy. Cảm giác mất đi cả thế giới, Thảo gục xuống đất, khóc nấc. Cô đã tỉnh ngộ. Cô biết cô sai rồi. Chị ơi, em sai rồi, em sai thật rồi. Khóc và dằn vặt rất nhiều, Thảo ngủ trên nền đất lạnh, lúc nào không hay. Đến khi cô tỉnh lại, thì thấy đầu đau nhức. Cơ thể mệt mỏi đến rã rời, hơi thở nóng và hô hấp cũng thật mệt mỏi. Hình như vì ngủ dưới nền đất lạnh nên cô bị cảm. Thảo theo thói quen gọi, chị Phương lấy hộ em ít thuốc, em đau đầu quá. Nhưng căn phòng im ắng, không có ai đáp lại. Lúc này Thảo mới nhận ra Phương đang ở bệnh viện, chứ đâu có ở đây để chăm lo cho cô lúc này. Mệt mỏi đứng lên đến chỗ tủ thuốc. Thuốc thì nhiều nhưng Thảo chẳng biết nên uống loại nào bây giờ. Bình thường toàn là Phương mang đến tận miệng cho cô uống. Thảo rơi nước mắt. Đến bây giờ cô càng thấy rõ Phương quan trọng trong cuộc đời cô thế nào. Sự lo lắng và ân cần của Phương mỗi lúc Thảo bị bệnh cứ hiện lên trong đầu cô. Tự nhiên Thảo thấy nhớ những món ăn của chị, nhớ giọng nói và sự vỗ về của Phương mỗi lúc Thảo bị ốm. Thì ra có những thứ tưởng như đương nhiên nên không biết trân quý, giờ mất đi mới thấy thật hối hận. Thảo chẳng màng đến cơn đau đầu nhỏ nhoi của mình nữa. Chị cô đang đau đớn đến mức nào chứ? Cô cầm túi lao thẳng đến bệnh viện. Phương vẫn nằm đó, yên lặng. Đến bây giờ Thảo mới nhìn kỹ gương mặt của Phương. Cô xanh xao nhưng vẫn toát ra vẻ dịu dàng như thường ngày. Thế mà lúc trước cô ghét cay ghét đắng khuôn mặt ấy, lại còn cho là sự nhân hậu giả tạo. Thảo nắm lấy tay Phương khóc nấc. Chị ơi, em biết em sai rồi, em xin lỗi chị nhiều. Em biết ngày đó chị bị bỏng rất đau mà em lại không thèm xin lỗi. Em biết chị đi làm rất mệt nhưng lại chẳng nấu nổi một bữa cơm cho chị ăn đàng hoàng. Em biết chị mệt nhưng lại bắt chị mua đồ cho em. Em biết chị thiếu thốn nhưng lại xin tiền của chị để ăn chơi. Em biết chị hy sinh cho em nhiều đến thế nhưng lại làm chị hại chị. Chị ơi, chị tỉnh lại đi, em biết lỗi rồi. Em đã sai khi thấy đố kỵ với hạnh phúc của chị. Chị chẳng có lỗi gì cả. Thế mà em lại cho rằng tất cả là lỗi của chị. Rõ ràng là bản thân em có vấn đề, lại không biết soi xét, lại lấy chị ra để trút giận. Chị ơi, em xin chị tỉnh lại đi. Em sẽ thật tốt với chị, em không cáu giận với chị nữa. Em sẽ tự lo cho mình. Chị không phải lo đâu, sao chị không tỉnh? Chị sợ em ăn bám chị tiếp sao? Không đâu chị ơi, chị tỉnh đi mà. Chị mà không tỉnh em đi chết cho chị xem. Dòng nước mắt chảy ra từ đôi mắt nhắm nghiền của Phương. Tay cô khẽ động làm Thảo giật mình. Chị tỉnh rồi à? Chị tỉnh rồi đúng không chị? Phương từ từ mở mắt. Nước mắt cô lưng tròng nhìn Thảo, yếu ớt nở ra một nụ cười. Thảo vui sướng chạy ra cửa gọi bác sĩ đến. Cuối cùng điều ước của tất cả mọi người đã trở thành hiện thực. Phương đã tỉnh lại sau 3 tháng hôn mê. Thực ra tất cả những lời nói của mọi người khi đến chăm sóc, Phương đều nghe thấy hết. Nhưng nội tâm cô vẫn không muốn tỉnh lại vì có quá nhiều tổn thương cô không thể chấp nhận. Đến khi nghe những lời thú tội của Thảo, cuối cùng những vết thương ấy cũng đã dần dần nở hoa và lành lại. Tâm hồn cô lại sáng rực như một rừng hoa lá. Giữa ranh giới của sự sống và cái chết, cô lựa chọn quay đầu để trở lại với những người cô yêu thương. Đó là cô cho Thảo một cơ hội để sửa sai, cũng là cho chính bản thân mình một cơ hội để nhìn nhận lại mọi lỗi lầm của mình. 3 tháng sau, hôn nhau đi, hôn nhau đi, hôn nhau đi. Mọi người ở dưới vỗ tay, hò reo chúc mừng cô dâu chú rể trên lễ đường. Cuối cùng, hôn lễ cổ tích trong mơ của Phương cũng đã diễn ra. Nam tổ chức đúng như yêu cầu ngày trước của cô, một lễ đường trên bờ biển. Đầy nắng, tràn ngập sắc hoa đúng như cổ tích. Phương cũng mặc một bộ váy cưới bồng bềnh, trang điểm nhẹ nhàng. Trông cô đúng là thiên thần, tiên nữ bước ra từ câu chuyện cổ tích. Đẹp người lại còn đẹp nết, ai mà không mê cho được. Hôm nay cô sẽ là người hạnh phúc nhất, cũng không còn bận lòng điều gì nữa. Nam ôm lấy cô, trao cho cô một nụ hôn ngọt ngào để thỏa mãn niềm mong ước của khách mời phía dưới. Cuối cùng, sau bao khó khăn thử thách, anh cũng đã mang được công chúa về dinh. Anh tự dặn lòng mình rằng chắc chắn từ nay về sau sẽ nâng niu và chiều chuộng cô hết mực, sẽ không để cô phải chịu tổn thương hay thiệt thòi, sẽ không để cô phải đau đớn, vất vả nữa. Hôn lễ trên bờ biển kết thúc, mọi người lại di chuyển đến khách sạn để dùng bữa và dự tiệc tối. Ngày hôm đó rất dài, nhưng cũng rất vui với biết bao nhiêu cảm xúc. Xúc động có, nghẹn ngào có, và tất nhiên là tràn ngập hạnh phúc. Mọi người đều thật lòng chúc phúc cho cô và anh. Quả thật là hai người đã trải qua rất nhiều thử thách rồi. Kết thúc hôn lễ, khi đang chuẩn bị lên đường ra sân bay để đến Bali hưởng tuần trăng mật, Thảo đến trước mặt Phương. Chị phải thật hạnh phúc nha. Mắt cô rưng rưng. Vâng ạ, cô nương của tôi, cô mau mau có người yêu đi để tôi còn có cơ hội bế cháu nào. Có lẽ em phải trau dồi bản thân trước chị à. Em đã mắc nhiều sai lầm, em muốn tập trung cho sự nghiệp trước đã. Còn yêu đương có lẽ để sau đi, Thảo nói khẽ. Được rồi, cô gái nhỏ à, em cứ sống cuộc đời em muốn. Chị sẽ vẫn ở đây bất cứ lúc nào em cần. Nhớ là phải hạnh phúc nhá. Phương mỉm cười, nụ cười của cô vẫn hiền lành, ấm áp đến như thế. Như ánh nắng ban mai nhẹ nhàng, làm cho người ta thấy được ôm ấp và bảo vệ. Hai chị em ôm nhau, một cái ôm chan chứa tình yêu và sự ấm áp. Từ đây sẽ là một chặng hành trình mới của cả hai. Chắc chắn rằng hành trình này vẫn sẽ có những khó khăn thử thách, nhưng cũng sẽ rất tươi đẹp và tuyệt vời. Chung quy lại, thứ quý giá nhất trên đời vẫn là tình yêu. Quý vị và các bạn thân mến, đúng là lòng ghen tị có thể khiến một con người vốn lương thiện lại trở thành kẻ bất lương. Nó đã khiến Thảo trở thành một con người mưu mô và thủ đoạn, muốn chiếm đoạt thứ hạnh phúc không phải của mình. Cuối câu chuyện, người ta thấy cô ta đã thức tỉnh, nhận ra mình đã đánh mất thứ quý giá nhất, nhận ra thứ dục vọng hèn kém ẩn nấp trong trái tim mình. Sự tỉnh ngộ ấy may mà đã cứu vãn được cuộc đời của chính cô gái này. Thứ ánh sáng chiếu rọi vào bên trong tâm hồn cô ta, làm thay đổi tâm hồn ấy, hóa ra lại chính là thứ ánh sáng từ lòng bao dung, nhân hậu của Phương, người chị đã luôn bao bọc, chở che cho cô ta từ tấm bé. Các bạn nghĩ sao về cái kết của câu chuyện này? Hãy chia sẻ suy nghĩ và cảm xúc của mình trong phần bình luận các bạn nhé. Minh Ngọc cùng ekip của chương trình cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe câu chuyện. Tạm biệt và hẹn gặp lại.